12 vạn trượng, kim xí đại bằng, một hồi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Vân, thần hồn kim thân cực hạn, không phải chỉ có thể đi đến hơn 9 vạn trượng sao? Toàn bộ trong hỗn độn, không có người, thần hồn kim thân có khả năng đột phá 10 vạn trượng. Nhưng trước mắt Tần Vân, thần hồn kim thân không chỉ đột phá 10 vạn trượng, hơn nữa còn đạt đến hơn 14 vạn trượng. Tiểu tử này, quả nhiên khủng bố, kim trên đỉnh, Tiện Khô Lâu cũng hít sâu một hơi, 14 vạn trượng thần hồn kim thân a. Tần Vân tuyệt đối là toàn bộ trong hỗn độn, đệ nhất đáng sợ tồn tại. Đáng sợ như vậy, thần hồn kim thân, một khi lột xác thành công, nào sẽ bực nào đáng sợ. Kim xí đại bằng, bản đế cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục bản đế, ngươi có bằng lòng hay không? Tần Vân thần hồn kim thân, mặt mũi tràn đầy nhìn xuống nhìn xem kim xí đại bằng. Mặc dù Tần Vân thần hồn kim thân còn không có lột xác thành mệnh hồn, nhưng Tần Vân này thần hồn kim thân đáng sợ, không thể so với mệnh hồn kém. Thần phục ngươi, kim xí đại bằng, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Nếu là bắt đầu, hắn dĩ nhiên cho rằng là một chuyện cười, nhưng bây giờ, trong lòng của hắn cũng không dám lại xem thường Tần Vân mảy may. Giám độ hỗn độn thiên phạt, hơn nữa còn tại hỗn độn thiên phạt bên trong sống sót đáng sợ hơn tồn tại. Cho dù là hắn, thần phục cũng như người bình thường, có bằng lòng hay không thần phục, nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát, ta, kim xí đại bằng, trong mắt điên cuồng lấp lánh, thần phục Tần Vân, trong lòng của hắn mặc dù sợ hãi, nhưng hắn sao lại cam nguyện thần phục, tại đây ma thần tổ địa, hắn là có thể hoành hành đi tại, hắn sao lại, dễ dàng như thế thần phục, Tu La Đế, nếu là ta không có đoán sai. Năm đó hỗn độn thiên phạt ngươi mặc dù không chết, nhưng ngươi một thân cuồn cuộn tu vi, cũng đã hóa thành nước chảy. Nhìn xem Tần Vân, kim xí đại bằng, đột nhiên trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, tu vi, nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân nở nụ cười, này kim xí đại bằng, là đang thử thăm dò hắn, nếu là hắn Tần Vân còn tại đỉnh phong thời kỳ, này kim xí đại bằng, đương nhiên sẽ không có do dự chút nào, cửu thiên giới đệ nhất đại đế. Thần phục Tần Vân, chuyện này với hắn chỗ tốt cũng không ít, nhưng nếu là Tần Vân tu vi không còn nữa, cái kia thần phục Tần Vân, có thể không có chỗ tốt gì, người mong muốn đánh với ta một trận, nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đánh một trận, kim xí đại bằng, trong mắt chợt lóe sáng, lập tức khẽ cắn răng, tiến lên một bước, thanh âm trầm thấp nói, muốn ta thần phục ngươi có khả năng, nhưng ngươi nhất định phải chiến thắng ta. Nếu là ngươi ngay cả ta cũng không chiến thắng được, vậy bản tọa đương nhiên sẽ không thần phục. Nhìn xem Tần Vân, kim xí đại bằng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, chiến thắng ngươi, tốt, Tần Vân rất là thống khoái, đáp ứng xuống, thống khoái như vậy, thấy Tần Vân đáp ứng sảng khoái như vậy, kim xí đại bằng vẻ mặt, ngược lại dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ, tu vi của hắn, đây chính là 30 trọng chi bên trên đế tổ, hơn nữa còn là hồng hoang cự yêu, muốn trấn áp hắn. Cũng không phải người bình thường, có thể làm được, hoàng kim cốt, hợp thể, nhưng vào lúc này, Tần Vân thần hồn kim thân, đột nhiên hào quang tăng vọt, sau một khắc, cái kia mười hơn 40.000 trượng thần hồn kim thân, bay thẳng đến hoàng kim cốt phóng đi, giống, theo Tần Vân thần hồn, hướng hoàng kim cốt phóng đi, cái kia hoàng kim cốt, điên cuồng run rẩy lên, vô số hào quang, theo hoàng kim cốt bay lên, hoàng kim cốt uy thế. Tại thời khắc này tăng vọt ngàn vạn lần, này thân hoàng kim cốt, chẳng lẽ, kim xí đại bằng, hít vào một ngụm khí lạnh, kim xí đại bằng, tuyệt đối không phải người ngu, cái kia hoàng kim cốt bên trên truyền đến bất hủ lực lượng. Hắn dĩ nhiên biết đó là cái gì, đó là đã trải qua hỗn độn thiên phạt, lưu lại bất diệt chi cốt, hắn thể phách, vậy mà vẫn tồn tại. Không được, tuyệt đối không thể nhường thân hồn của hắn kim thân cùng này hoàng kim cốt dung hợp. Bằng không ta còn thực sự khả năng bị cái này người trực tiếp trấn áp xuống. Kim xí đại bằng, trong mắt hàn khí lóe lên, sau một khắc, cái này người một đôi cánh trực tiếp bày ra, cái kia hai cái cánh phảng phất vô số màu vàng mũi tên tạo thành, từng đạo phong mang tại hư không điên cuồng tùy ý giết. Bằng lãnh thanh âm vang lên, kim xí đại bằng tốc độ trong nháy mắt đạt đến cực hạn, hắn một đôi cánh hóa thành một thanh tuyệt thế thần đao, bay thẳng đến Tần Vân hoàng kim cốt chém xuống. Bằng ngươi cũng muốn tổn thương hoàng kim cốt. Tần Vân thần hồn kim thân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Thần tâm nhanh chóng cùng hoàng kim cốt dung hợp, hoàng kim cốt bên trên khí tức bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Thương thương thương, ngay tại kim xí đại bằng một đôi cánh vừa mới hạ xuống lúc, Tần Vân thần hồn kim thân tại thời khắc này cũng trong nháy mắt cùng hoàng kim cốt hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Đồng thời, kim xí đại bằng thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, thật mạnh hoàng kim cốt, kim xí đại bằng thân thể bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng, thân thể người này đụng nát vô số hoàng kim thạch. Nhìn xem hoàng kim cốt, trong mắt của hắn càng là kinh hách vô cùng. Vừa rồi hắn mong muốn dùng chính mình nhất tự cho là hào cánh đem này hoàng kim cốt đánh bay ra ngoài, nhưng đáng tiếc là công kích của hắn hạ xuống, hoàng kim cốt không nhúc nhích, ngược lại chính hắn cánh một trận đau nhức. Chiến chiến chiến chiến, đông đông đông. Nhưng ngay lúc này, hư không bên trong từng đạo chiến âm vang lên, trên trời cao chỉ thấy một bộ vô cùng đáng sợ tình cảnh xuất hiện. Chỉ thấy một bóng người đứng ngạo nghễ trên trời cao, mà người này sau lưng thiên quân vạn mã cuồn cuộn tới. Này chút chiến tướng từng cái toàn thân sát khí trùng thiên. Chương 1051, đại bàng thần phục dưới thân thể của bọn hắn. Ngồi thượng cổ hồng hoang yêu thú, bọn hắn toàn thân chiến ý cuồn cuộn mà lên. Chiến, hư không cái kia đứng ngạo nghễ thân ảnh một kiếm ra tay, đáng sợ kiếm khí xé nát thiên địa, ngàn vạn tiểu thế giới trong khoảnh khắc hủy diệt. Thật mạnh, kim xí đại bằng mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Đó là chân chính đại đế cường giả, Tu La đế Tần Vân. Cái này người xác thực được xưng tụng là giữa thiên địa quỷ tài. Cho dù là Cửu Long thiên đế cùng Tần gia lão đầu, cũng tuyệt đối không có hắn như thế yêu nghiệt. Tiện Khô Lâu trong mắt quang quang mang điên cuồng lập lòe, mà Cửu U thân thể cũng đứng tại kim phong phía dưới. Hư không bên trong cái kia mênh mông khí tức để cho người ta nhịn không được quỳ trên mặt đất cúng bái. Kim phong chung quanh phương viên trăm vạn dặm, vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất, vô số hồng hoang yêu thú vẻ mặt kinh hách nhìn xem kim phong vị trí. Này chút cự yêu trong mắt đồng dạng kinh hách vô cùng. Tu La đế, ngươi không có khả năng chiến thắng ta. Kim xí đại bằng thanh âm vô cùng kiên định, phải không? Thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Cái kia hoàng kim cốt từ từ đứng lên, đồng thời cái kia hoàng kim cốt chung quanh hư không trực tiếp nát bấy, phảng phất một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ đang ở hoàng kim cốt bên trên thức tỉnh. Thần thông, thần quang năm màu. Nhưng vào lúc này, kim xí đại bằng cũng nhịn không được nữa, trực giác nói cho hắn biết, lại không ra tay, vậy hắn liền không còn có cơ hội xuất thủ. Này hoàng kim cốt cho hắn lực chấn nhiếp, thật sự là thật là đáng sợ. Ong ong ong, theo kim xí đại bằng tiếng giống giận dữ, kim xí đại bằng trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ hào quang. 5mahuyenyu.ngantaiyuen.com gạch chéo để đọc chuyện này. Đạo hào quang năm màu mang theo một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Tần Vân chớp mắt tới. Đến được tốt, nhìn xem đánh tới ngũ thải quang mang, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, hoàng kim cốt càng là vừa sải bước ra, hộ thể chân long nổi giận gầm lên một tiếng. Tần Vân trong cơ thể chín đạo cổ lão long ngâm vang lên. Sau một khắc, Tần Vân sau lưng chín đầu lan tràn vạn vạn trượng tuyệt thế thần long xuất hiện. Đây là hồng hoang tổ long. Kim xí đại bằng thanh âm kinh hách vô cùng. Hồng hoang tổ long đó là cùng hắn cùng thời đại tồn tại, nhưng so với hắn tới, hồng hoang tổ long có thể cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì hắn đi theo 3000 đại đạo đi tới này ma thần tổ địa, mà hồng hoang tổ long thì lưu tại trong hỗn độn, có cái kia vô số linh khí cùng số mệnh tương trợ. Hỗn độn tổ long tu vi đồng dạng là đỉnh phong đế tổ cường giả. Long quyền, thanh âm lạnh lùng vang lên. Tần Vân hoàng kim cốt trực tiếp nắm quyền, tùy theo mà đến là một cỗ chí cao vô thượng lực lượng. Chỉ thấy vô số hỗn độn lực lượng hướng Tần Vân tụ tập, hư không hồng hoang tổ long bắt đầu hóa thành thực thể. Giết giết, từng đạo đáng sợ lệ khí hướng kim xí đại bằng đụng vào. Không tốt, kim xí đại bằng vẻ mặt cự biến. Hắn thần quang năm màu, nghĩ phải lập tức lui lại, nhưng đáng tiếc là, coi như tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng tại thời khắc này, lại phảng phất bị đồ vật gì trấn áp lại. Cái kia thần quang năm màu, tốc độ vậy mà vô cùng chậm rãi, thời gian pháp tắc, trọng lực pháp tắc, kim xí đại bằng, hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy hư không bên trong, trên trăm đạo lực lượng pháp tắc bao phủ lại hắn, thân thể của hắn phảng phất đi tại vũng bùn bên trong, tốc độ vô cùng chậm rãi, quỳ xuống, lãnh ngạo thanh âm tại kim xí đại bằng bên tai vang lên. Kim xí đại bằng chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cái kia trấn áp trên người mình vô số lực lượng pháp tắc cuối cùng tán đi, nhưng còn chưa kịp buông lỏng một hơi, cái kia chín đầu thần long đã trấn áp mà xuống. Thần quang năm màu, cho ta ngăn trở. Khẽ cắn răng, kim xí đại bằng trực tiếp nghênh đón đi lên. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Kim phong đỉnh chóp, chỉ thấy một cỗ cuồng bạo vô biên lực lượng lan tràn ra. Đế chủ, cửu u, vẻ mặt cự biến. Tại đây cỗ lực lượng đáng sợ dưới, toàn bộ kim phong đều run rẩy lên. Lập tức chỉ thấy kim phong đỉnh chóp, một vết nứt đột nhiên chớp mắt tới. Này đạo liệt ngân, bao phủ toàn bộ kim phong. Kim phong, kém chút vỡ vụn. Tiểu tử này, tiện khô lâu, mang theo đại ngốc ba cỗ khôi lỗi, nhanh chóng lui ra kim phong. Kim trên đỉnh không, ong ong, vô số hỗn độn lực lượng mãnh liệt, ngoại trừ hỗn độn lực lượng bên ngoài, còn có một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt. Cỗ lực lượng kia, là kim xí đại bằng thần quang năm màu. Người nào thắng, cửu u, trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Mặc dù đối Tần Vân hết sức tự tin, nhưng Tần Vân đối thủ, đây chính là kim xí đại bằng. Này kim xí đại bằng, đồng dạng đáng sợ vô cùng, mà lại hiện tại Tần Vân, tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục. Ngươi bại. Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia kim phong, đột nhiên kịch liệt run lên. Lập tức vô số kim thạch, điên cuồng sụp đổ, toàn bộ kim phong, tại thời khắc này trực tiếp nổ tung. Kim phong, hủy, tiện khô lâu, cũng đầy mặt tinh quang. Mà cửu u càng là mặt mũi tràn đầy bất ngờ. Ầm ầm, kim phong trực tiếp hóa thành phế tích, vô số loạn thạch khắp nơi đều là. Phế tích trung ương thì là hai bóng người, một bộ hoàng kim cốt, một đạo thân ảnh chật vật. Hoàng kim cốt chính là Tần Vân, đến mức kim xí đại bằng đã hóa thành hình người. Người này trong miệng từng tia máu tươi tràn ra tới, nhìn xem Tần Vân, trong mắt của hắn càng là tràn đầy khó có thể tin. Bại, hắn bị bại hết sức triệt để. Nếu không phải Tần Vân lưu thủ, thậm chí vừa rồi hắn đã chết tại Tần Vân trong tay. Thua, kim xí đại bằng đắng chát cười một tiếng. Hắn thua, Tần Vân thật sự là thật là đáng sợ. Cái kia đáng sợ hỗn độn lực lượng căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn trở. Kim phong cũng hủy diệt. Sau một khắc, kim xí đại bằng trong mắt bay lên một vệt mờ mịt. Lần này Tần Vân không chỉ làm hắn bị thương nặng, hơn nữa còn đưa hắn kim phong trực tiếp hủy diệt. Kim xí đại bằng, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Cái kia hoàng kim cốt bên trên, từng đạo thần văn lập lòe. Những thần văn kia mặc dù thoạt nhìn mỏng manh vô cùng, nhưng đối diện kim xí đại bằng lại thấy kinh hồn táng đảm. Cái kia từng đạo thần văn đó cũng đều là hỗn độn thiên phạt lưu lại, mỗi một đạo đủ để cho bất kỳ đế tổ cường giả không dám coi thường. Tu La Đế, ta, kim xí đại bằng trong mắt điên cuồng lập lòe, trong lòng của hắn rất không cam tâm a. Hắn cũng là hồng hoang cự yêu, bằng vào thiên phú của hắn trở thành đỉnh phong đế tổ cường giả tuyệt đối không có vấn đề gì. Muốn hắn thần phục Tần Vân, trong lòng của hắn tự nhiên không cam lòng. Thần phục bản đế, bản đế có khả năng giúp ngươi đi đến đỉnh phong đế tổ chi cảnh, thậm chí đến lúc đó nhường ngươi thành vị yêu tộc chi đế, trở thành cái kia trong hỗn độn người người kính ngưỡng tồn tại. Nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, yêu tộc đại đế. Kim xí đại bằng trong mắt chợt lóe sáng, đại đế a, người nào không muốn trở thành đại đế. Chương 1052, hỗn độn ma thần buông xuống toàn bộ trong hỗn độn. Có thể trở thành đại đế, cũng không chỉ tu vi mạnh mẽ, trừ cái đó ra, còn có tán thành, đó là một loại vinh dự, một loại vô thượng vinh dự. Tu La Đế, chuyện này là thật. Nhìn xem Tần Vân, kim xí đại bằng trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, đương nhiên là thật, thiên phú của ngươi cũng không so hồng hoang tổ long kém bao nhiêu. Năm đó tổ long thành làm bản đế hộ thể chân long, hồng hoang tổ long oai toàn bộ cửu thiên giới, ai dám xúc phạm. Nhìn xem kim xí đại bằng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo,

Tần Vân hơi hơi sửng sốt một chút. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng này chút hỗn độn ma thần đều như thế mạnh? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu lạnh giọng giễu cợt nói. Một dạng mạnh, Tần Vân nhếch nhếch miệng, lập tức cười nhạt một tiếng. Tần Vân thật đúng là, đêm này 3000 hỗn độn ma thần, đều xem như một dạng mạnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu là 3000 hỗn độn ma thần, vậy cũng khẳng định có phân chia mạnh yếu. 3000 hỗn độn ma thần, bọn hắn mặc dù thai nghén đều ở trong hỗn độn, nhưng trên thực tế, tu vi của bọn hắn chênh lệch rất xa. Dù sao 3000 đại đạo, cũng có phân chia mạnh yếu. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, phân chia mạnh yếu. Tần Vân nhẹ gật đầu, Tiện Khô Lâu mặc dù có chút chán ghét, nhưng có một chút không thể không tán thưởng một tiếng. Này tiện đồ vật sống được quá lâu, rất bao lâu xa tới không người nào biết đồ vật, nhưng này tiện đồ vật lại toàn bộ đều biết. Bài danh 2000 tên phía trên hỗn độn ma thần, thực lực này mặc dù không là phi thường đáng sợ, nhưng thủ đoạn của hắn cũng không ít, mà lại những người này còn có thể mượn nhờ này ma thần tổ địa lực lượng. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu lần nữa mở miệng nói, ma thần tổ địa lực lượng. Tần Vân lông mày hơi nhíu, 3000 đại đạo dung hợp này ma thần tổ địa, ngươi cho rằng là chính bọn hắn nguyện ý? Bọn hắn là sợ hãi hỗn độn thiên đạo đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu hừ lạnh một tiếng nói, sợ hãi tiêu diệt? Tần Vân hít sâu một hơi, hỗn độn thiên đạo xác thực đáng sợ. 3000 ma thần mặc dù nắm trong tay 3000 đại đạo, nhưng y nguyên không phải là đối thủ. Oanh, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong lần nữa chấn động lên. Sau một khắc, cái kia cuồn cuộn mây đen nhanh chóng tán đi, mà theo này chút mây đen tán đi, Tiện Khô Lâu trong mắt, trong nháy mắt ảm đạm mấy phần. Đến rồi, Tiện Khô Lâu thanh âm, âm u vô cùng. Oanh, sau một khắc, trên trời cao, một đạo tuyệt luân vô bỉ lực lượng chớp mắt tới. Cỗ lực lượng kia cho Tần Vân một cỗ cảm giác, phảng phất hắn có khả năng hủy diệt hết thảy Kim Chi Đạo. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, lập tức vung tay lên, Tần Vân Hoàng Kim Thủ trực tiếp ra tay. Chiến, một cái chiến chữ hạ xuống, hư không bên trong một đầu trăm trượng hỗn độn tay xuất hiện. Này hỗn độn tay hướng thương khung trực tiếp nghênh đón đi lên. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể chấn động mãnh liệt. Tần Vân thi triển hỗn độn tay đã tiêu tán ở trong hư không. Lại là các ngươi đám phế vật này, thanh âm lạnh lùng theo hư không truyền đến. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Tần Vân trong tầm mắt. Cái này người toàn thân kim quang sáng chói, hai con ngươi bên trong càng là lạnh lẽo khôn cùng, trộn lẫn kim ma thần. Nhìn xem này xuất hiện nam tử, Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống. Ong ong, trộn lẫn kim ma thần buông xuống tại Tần Vân trăm trượng bên ngoài. Trộn lẫn kim đại ca dừng tay, nhưng vào lúc này Kim Sĩ Đại Bàng vội vàng quát lớn, Đại Bàng, bọn hắn có hay không đưa ngươi như thế nào? Nhìn xem Kim Sĩ Đại Bàng trộn lẫn kim ma thần, liền vội vàng hỏi, đem ta như thế nào? Kim Sĩ Đại Bàng hơi hơi ngẩn ngơ, tâm tình của hắn có chút phức tạp. Một khắc đồng hồ trước hắn vẫn là này ma thần tổ địa chúa tể một phương, nhưng bây giờ hắn đã rơi vì tù nhân. Mặc dù Tần Vân hứa hẹn tu vi khôi phục lại đỉnh phong sau sẽ dành cho hắn tự do, nhưng Kim Sĩ Đại Bằng nhưng trong lòng không có bao nhiêu đáy. Ai biết Tần Vân đến lúc đó sẽ làm phản hay không hối hận? Chết tiệt kẻ ngoại lai, ta ma thần tổ địa há là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể mơ ước? Hôm nay bản ma thần liền đem ngươi đánh nát ở chỗ này. Trộn lẫn kim ma thần trong mắt đột nhiên hàn mang tăng vọt, vạn trượng ma thân quát lạnh một tiếng. Trộn lẫn kim ma thần trên thân đột nhiên dâng lên hào quang sáng chói đến, cái này người toàn thân khí tức điên cuồng tăng trưởng, toàn bộ hư không trực tiếp bị chấn nát. Ngao ô, toàn bộ hồng hoang dãy núi vô số yêu thú nằm sấp trên mặt đất. Này chút yêu thú mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hư không, hư không cái kia vạn trượng ma thân toàn thân ma khí điên cuồng chấn động, toàn bộ kim phong trong vòng nghìn dặm tại thời khắc này phảng phất biến thành một mảnh ma vực, thật mạnh uy thế. Tần Vân hít sâu một hơi, Tần Vân toàn thân cái kia kim sắc xương cốt càng là dâng lên từng đạo hào quang sáng chói tới. Nhìn kỹ, này chút hào quang sáng chói lại là lại từng mai nho nhỏ chữ viết tạo thành. Hỗn độn chi kiếm quát lạnh một tiếng,

hắn này vượt qua hỗn độn thiên phạt hoàng kim cốt, muốn nói đáng sợ, Tần Vân hiện tại này hoàng kim cốt, xưng là hỗn độn chi thể cũng không đủ. Thần hồn, trở về, quát lạnh một tiếng, Tần Vân thần hồn kim thân, hào quang tăng vọt, cái kia vô số bao phủ lại Tần Vân thần hồn cấm chế. Nhanh chóng tán đi, Tần Vân thần hồn kim thân, theo hoàng kim cốt bên trong đi ra, một khắc đồng hồ sau, ong ong, Tần Vân thần hồn kim thân, về tới bản trong cơ thể, hô hô hô, lần nữa mở ra hai con ngươi, Tần Vân sắc mặt, hơi trắng bệch, điên cuồng thôn phệ linh khí chung quanh, một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân mới từ trong tu luyện thức tỉnh, 14 vạn trượng thần hồn kim thân, vẫn còn có chút nhỏ yếu. Mặc dù ta hiện tại đã có khả năng bước đầu trưởng khống hoàng kim cốt, nhưng hoàng kim cốt hỗn độn lực lượng, chỉ sợ liền một phần ngàn, đều không có phát huy ra. Tần Vân, hít sâu một hơi, Tần Vân thần hồn kim thân, đã hết sức đáng sợ, nhưng đáng tiếc là, hỗn độn lực lượng thật sự là quá mạnh, cho dù là hiện tại Tần Vân, cũng không phát huy được hoàng kim cốt bao nhiêu lực lượng. Tu vi, cũng là tấn cấp, tựa hồ phát hiện cái gì, Tần Vân tâm thần. Tiến nhập trong đan điền, cuồn cuộn long thần chi lực chấn động, Tần Vân thứ 49 đầu rồng thần, đã tạo thành gần nửa, Tần Vân tu vi, cũng đạt tới thiên quân trung kỳ, trước củng cố tu vi, trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, một tháng sau, Tần Vân theo trong tu luyện thức tỉnh, Tần Vân trên người khí tức, thì triệt để ổn định lại, không chỉ tu vi ổn định ở thiên quân trung kỳ. Tần Vân thần hồn kim thân, cũng ổn định ở hơn 14 vạn trượng. Hô hô hô, Tần Vân mở ra hai con ngươi, theo trong tu luyện thức tỉnh, Tần Vân trong mắt, tựa hồ có một viên ngôi sao màu tím, đang ở xoay quanh, tựa hồ thật lâu, không có xem đế tinh. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân tâm thần, tiến nhập thức hải bên trong. Tần Vân thức hải bên trong, tổng cộng có hai dạng đồ vật, một dạng chính là Tần Vân thần hồn kim thân. Mỗi lần tiến vào thức hải, Tần Vân đều là dò xét thần hồn kim thân, nhưng trừ cái đó ra, Tần Vân thức hải bên trong, còn có hoàn toàn không có so đáng sợ tồn tại. Thứ này, cái kia chính là Tần Vân thứ 50 đầu long mạch, hóa thành chí tôn đế tinh. Nếu là nói Tần Vân hoàng kim cốt là thông qua hỗn độn ấn ký trưởng khống hỗn độn lực lượng, cái kia Tần Vân này miếng đế tinh mới là đáng sợ nhất, đi qua hỗn độn thiên phạt, Tần Vân này miếng đế tinh. Vậy thì tương đương với hỗn độn bản nguyên tồn tại, nếu là Tần Vân nắm trong tay này miếng đế tinh, vậy thì tương đương với nắm trong tay toàn bộ hỗn độn, cũng chính là mới hỗn độn thần. Nhưng đáng tiếc là, này miếng đế tinh, từ lần trước xuất hiện một lần gợn sóng bên ngoài, không còn có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cái viên kia đế tinh, chậm rãi lượn vòng lấy, Tần Vân long lực, bị đế tinh từ từ hấp thu. Một ngày nào đó, ta sẽ trưởng khống này miếng đế tinh, trở thành mới hỗn độn thần. Tần Vân hít sâu một hơi, một lát Tần Vân tâm thần rút ra thức hải, nhưng Tần Vân không biết là ngay tại Tần Vân tâm thần vừa mới rút đi, Tần Vân thức hải bên trong đế tinh lại hơi hơi run rẩy một cái. Cái kia đế tinh bên trên trong nháy mắt vô số tình cảnh biến ảo mà ra, đó là một mảnh bầu trời quốc thiên quốc bao la khôn cùng cổ lão thành bảo trôi nổi ở hư không đế sơn bên ngoài, vù vù phun ra một ngụm chọc khí, Tần Vân đứng lên, đế chủ, theo Tần Vân thức tỉnh, lần lượt từng bóng người, liền vội vàng tiến lên, tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Tiện Khô Lâu uể oải hướng Tần Vân đi tới, gần nhất có thể xảy ra chuyện gì? Không để ý đến Tiện Khô Lâu, Tần Vân hướng Cửu U trầm giọng hỏi, đế chủ, này hồng hoang dãy núi cũng là không có chuyện gì phát sinh. Kim Phong mặc dù biến mất, nhưng không có yêu thú dám đến dò xét. Bất quá cái gì? Tần Vân nhíu mày hỏi. Bất quá ba ngày trước ta lại dò thăm một tin tức. Tin tức này, vẫn là liên quan tới đế chủ. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U có chút quái dị nói. Liên quan tới ta, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức vội vàng nói. Tin tức gì? Đế chủ, ta ba ngày trước theo một đám tiến vào hồng hoang trong dãy núi mạo hiểm võ giả khẩu bên trong biết. Được, đế chủ hòa hậu lẫn kim ma thần ước chiến. Hiện tại đã truyền ra, hơn nữa còn bị ma điện người tự mình phát ra tin tức. Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, ước chiến tin tức truyền ra. Tần Vân cũng đầy mặt kinh ngạc, lúc trước hắn cùng trộn lẫn kim ma thần ước chiến, trừ bọn họ hai người bên ngoài, Vậy cũng chỉ có Tiện Khô Lâu ba người biết, hiện tại bọn hắn đều không hề rời đi. Tin tức này không có khả năng tiết lộ, vậy bây giờ chỉ có một cái khả năng, tin tức này là trộn lẫn Kim Ma Thần tự mình tiết lộ. Ngươi nói tin tức này là ma điện người phát ra tới, vậy cái này ma điện lại là địa phương nào? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân nhíu mày hỏi. Cái này, nghe được Tần Vân lời này, Cửu U vẻ mặt có chút dừng lại. Tiểu tử, vẫn là để ta cho ngươi biết nắm. 3000 hỗn độn ma thần, này chính là thời kỳ hồng hoang, giữa thiên địa cường giả đối bọn hắn xưng hô. Hiện tại này 3000 ma thần, cũng không gọi hỗn độn ma thần, mà là phân làm hai tộc. Này hai tộc, chính là thần tộc cùng ma tộc. Lúc trước ở trong hỗn độn, trưởng khống chính đạo lực lượng, thì làm thần tộc, mà trưởng khống tà đạo lực lượng, thì là ma tộc. 3000 đại đạo, chính tà các một nửa. Tại đây ma thần tổ địa, này 3000 ma thần, hiện tại phân làm hai phái, cũng chính là ma tộc cùng thần tộc. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vẻ mặt lãnh ngạo nói, thần tộc, ma tộc. Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, nơi có người, vậy thì có tranh đấu. Tần Vân trên mặt, nở nụ cười, 3000 hỗn độn ma thần, như không phải là bởi vì hỗn độn thiên đạo tồn tại. Hiện tại không thể có thể đều chỗ ở nhỏ hẹp tại đây ma thần tổ địa. Mà lại, 3000 hỗn độn ma thần tu luyện lực lượng, ban đầu liền không giống nhau, bọn hắn hài hòa tại cùng một chỗ, cái kia quả thật có chút khó khăn. Chương 1056, cùng Tiện Khô Lâu luyện khí nhất là trưởng khống chính đạo lực lượng ma thần. Một khi cùng trưởng khống tà đạo ma thần đứng chung một chỗ, vậy liền sẽ toàn thân khó chịu, trong lòng không tự chủ được sinh ra chán ghét cảm giác. Đây là trên lực lượng gạt bỏ, cùng bọn hắn bản thân không quan hệ, nhưng ở cỗ lực lượng này gạt bỏ dưới, này chút hỗn độn ma thần xuất hiện chia rẽ, đó là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ngươi nói tin tức này là ma tộc phát ra tới, vậy khẳng định là trộn lẫn Kim Ma Thần về tới trong ma tộc, cái này người tự mình đem tin tức này cho tiết lộ. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, đế chủ, cái này trộn lẫn Kim Ma Thần, hắn là kẻ ngu không thành, hắn đường đường hỗn độn ma thần cùng ngươi ước chiến, coi như là thắng, vậy cũng không tính phong quang a. Cửu U đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, phong quang. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hắn có thể không phải là vì phong quang, mà là sợ hãi bản đế 3 năm sau không tiến đi phó ước. Hiện tại này ma thần tổ địa, ngoại giới đại đế cường giả cũng không ít, cũng tiết lộ tin tức, chính là vì bức bách bản đế. Tần Vân thanh âm, bình thản vô cùng, bức bách đế chủ. Cửu U trong mắt, hàn khí lóe lên, cái này trộn lẫn Kim Ma Thần, thật đúng là tìm đường chết. Cửu U thanh âm, lạnh lùng vô cùng, tại Cửu U trong mắt, trên cái thế giới này, ngoại trừ Tần Vân, cái kia chính là cùng Tần Vân làm người thích hợp, chỉ cần cùng Tần Vân đối nghịch, vậy cũng là người đáng chết. Thời gian 1 tháng đi qua, bên ngoài nên tới đại đế, cũng tới không sai biệt lắm. Chúng ta, ngày mai rời đi này hồng hoang dãy núi. Nhìn xem Cửu U cùng Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống, đến mức Tiện Khô Lâu, Tần Vân xem đều chẳng muốn xem, con hàng này, có ý kiến cũng không dùng. Ngày thứ hai, Tần Vân 4 người, hướng hồng hoang ngoài dãy núi tiến đến. Lần này, Tần Vân cố ý hãm lại tốc độ, từ trước tới giờ không ít tiến vào hồng hoang dãy núi lịch luyện võ giả trong miệng. Tần Vân cũng là đạt được không ít tin tức, này ma thần tổ địa, tại những võ giả này trong mắt, cũng không gọi ma thần tổ địa, mà gọi là làm tiên ma giới. Tiên ma giới chia làm tầng 2, một là 18 tầng ma vực, xưng là ma giới, một là 33 tầng trời, xưng là tiên giới, cả hai một cái tại trên trời cao, một cái thì tại u minh phía dưới. Đế chủ, này ma thần tổ địa cũng là đặc biệt. Cửu U trong mắt mang theo một vệt kỳ lạ. 4 người trải qua 3 ngày lộ trình, cuối cùng rời đi hồng hoang dãy núi, ra khỏi núi mạch, một tòa thành xuất hiện ở 4 người trong mắt. Cổ thành hết sức tang thương, trên tường thành là tường đảo đáng sợ vết chảo, hết sức rõ ràng, này chút vết chảo đều là hồng hoang cự yêu lưu lại. Khoảng cách hồng hoang ngoài dãy núi này tòa thành, cùng yêu thú giao chiến cũng không ít. Hồng hoang thành, tên hết sức chuẩn xác. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức 4 người tiến nhập nội thành. Nội thành hết sức tùy tiện, nhưng từng cái trên người khí tức lại đều hết sức hung hãn. Đế chủ, những người này là tu ma vẫn là tu tiên? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U nhịn không được hỏi. Tu tiên giả động chính là pháp thuật, mà người tu ma chú trọng nhất chính là thể phách. Chúng ta bây giờ nơi ở làm Hồng Hoang Thành, này thành ở vào ma giới cùng tiên giới giao giới chỗ. Tu tiên giả cùng người tu ma, nơi này đều có, nhìn xem Cửu U, Tần Vân khẽ cười nói, mau nhìn, cái kia chính là tu tiên. Cửu U, trong mắt phát sáng lên, chỉ thấy hư không bên trong, một vị tiên phong đạo cốt lão giả, cưỡi một đầu hồ lô lớn, theo hư không trôi nổi tới, hồ lô tiên ông đến rồi, nhanh chóng xuất ra đồ vật đến, lần này chúng ta đi ra thật đúng là kịp thời, tiên ông một năm mới tới một lần Hồng Hoang Thành, như là bỏ lỡ, vậy cũng chỉ có thể đợi thêm nữa. Không sai, hư không bên trong, lão giả kia, trôi nổi mà xuống, toàn thân tiên khí quấn quanh, trên người lão giả này, tản mát ra một cỗ hết sức ôn hòa khí tức. Cái này là tu tiên. Tần Vân nhìn xem lão giả, có chút dừng lại, này tu vi của lão giả, cũng không kém, cũng là đế tổ cường giả, bất quá so với hỗn độn ma thần đến, hắn liền kém xa, người này tu vi, mới thập trọng đế tổ chi cảnh, ma thần tổ địa, cũng không chỉ hỗn độn ma thần, ngoại trừ này chút hỗn độn ma thần bên ngoài, còn có những người tu luyện khác, trong đó phần lớn người tu luyện, đều tại thiên vị cảnh, đế tổ cường giả mặc dù cũng không ít, nhưng cao giai đế tổ cường giả lại cũng không nhiều. Tiên ông, đây là đồ của ta, ngươi nói cái giá đi. Tiên ông ngươi rốt cuộc đã đến, theo hồ lô tiên ông đến, nội thành lần lượt từng bóng người, nhanh chóng hướng lão giả tụ tập mà đi, thậm chí Tần Vân còn chứng kiến không ít đế tổ cường giả. Xin hỏi một chút, này hồ lô tiên ông, là người phương nào? Nhìn xem hướng tiên ông tiến đến một vị người tu luyện. Tần Vân liền vội vàng hỏi, tiểu tử, người liền tiên ông cũng không nhận ra. Nam tử nhìn xem Tần Vân, hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, cái này người tựa hồ là phát giác ra Tần Vân trên người khí tức. Tần Vân trên thân, tu vi mới thiên quân chi cảnh, nguyên lai là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhìn xem Tần Vân, trong mắt của nam tử lóe lên một vệt khinh thường, lập tức hơi không kiên nhẫn nói, hồ lô tiên ông chính là tiên tông người, hắn là tới thu thập chúng ta theo Hồng Hoang trong dãy núi thu thập linh bảo. Tiểu tử, ta còn muốn đi giao dịch. Tránh ra, tránh ra, nam tử vội vàng vài câu, lập tức quay người hướng trong thành tiến đến. Nội thành, vô số người hướng tiên ông tới gần, những người này là tán tu, này ma thần tổ địa, cũng không phải 3000 đại thế giới, 3000 đại thế giới tài nguyên vô số, nhưng này ma thần tổ địa tài nguyên, lại hết sức có hạn. Những tán tu này, tu luyện cũng vô cùng gian nan. Tiện khô lâu thanh âm trầm thấp, đột nhiên truyền đến, tán tu. Tần Vân hít sâu một hơi, chỉ thấy trong thành, một đám người, hướng lão giả tới gần, mà lão giả tựa hồ cũng mặc kệ giao dịch người là tu tiên giả vẫn là người tu ma. Tất cả mọi thứ, toàn bộ đều muốn, có lẽ chúng ta, có thể cải biến một thoáng kế hoạch. Nhìn xem trong thành hồ lô tiên ông, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đế chủ, ngươi có biện pháp nào? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U liền vội vàng hỏi, chúng ta gia nhập ma điện. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, gia nhập ma điện, Cửu U ngây ngẩn cả người, Tiện Khô Lâu cũng ngây ngẩn cả người, hết sức rõ ràng, mấy người cũng không nghĩ tới, Tần Vân sẽ nói ra lời này đến, gia nhập ma điện, để làm gì? Phải biết, này ma điện bất quá là ma tộc một cái công cụ mà thôi. Gia nhập cũng đối Tần Vân trấn áp 3000 đại đạo không có chút nào tác dụng. Các ngươi không nên quên, 3000 ma thần chính là phiến thiên địa này chủ nhân. Nếu là ma tộc cùng thần tộc giao chiến, các ngươi nói, kết quả sẽ như gì? Nhìn xem hai người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, giao chiến, Cửu U trong mắt phát sáng lên, mà Kim Sí Đại Bằng càng là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Tần Vân, trực giác nói cho Kim Sí Đại Bằng, này bình tĩnh không biết bao nhiêu năm ma thần tổ địa, chỉ sợ bình tĩnh tháng ngày, muốn đi chấm dứt, này ma thần tổ địa, cùng 3000 ma thần đã hoàn toàn dung hợp, nếu là có thể nhường ma tộc cùng thần tộc giao chiến. Vậy cái này ma thần tổ địa khí vận, chắc chắn giảm nhiều, mà 3000 ma thần, thực lực cũng sẽ tổn hao nhiều. Cửu U nhìn xem Tần Vân, trong mắt dâng lên hào quang sáng chói. Chương 1057, hợp thể ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu tử, ngươi thủ đoạn này mặc dù không tệ, nhưng căn cứ bản tổ biết, phương pháp kia cũng không phải là không có đế tổ cường giả thử qua. Đã từng có một vị đế tổ cường giả trấn áp tu vi gia nhập tiên tông, nhưng cuối cùng lại bị phát hiện. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên trầm giọng nói, phát hiện, Tần Vân lông mày, hơi nhíu lại, ngươi thiên cơ lực lượng, cũng ngăn không được. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trầm giọng hỏi, không được. Tiện Khô Lâu, khẽ lắc đầu, hắn thiên cơ lực lượng, xác thực hết sức đáng sợ, bất quá 3000 hỗn độn ma thần cũng không yếu a, mà lại nơi này, vẫn là 3000 hỗn độn ma thần địa bàn, bất quá, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu trong mắt, đột nhiên hào quang lóe lên, tiện đồ vật, ngươi có biện pháp, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, biện pháp cũng không phải là không có, ngươi có khả năng trưởng khống hỗn độn lực lượng, hỗn độn chính là giữa thiên địa lực lượng mạnh nhất, dù cho năm đó 3000 ma thần, cũng là hỗn độn thai nghén mà ra, nếu là lấy lực lượng của ngươi luyện chế thiên cơ minh văn, có lẽ có thể được. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu đột nhiên trầm giọng nói, hỗn độn lực lượng, Tần Vân trong mắt, cũng trong nháy mắt phát sáng lên, Tần Vân kém chút quên đi chính mình tính đặc thù, vô số đại đế cường giả, giấu không được chính mình, đó là bởi vì bọn hắn không có hỗn độn lực lượng. Nếu là lấy hỗn độn lực lượng làm che giấu, vậy liền không đồng dạng, bất quá bằng vào tiểu tử ngươi luyện khí trình độ, muốn luyện chế thiên cơ minh văn căn bản cũng không khả năng. Mà bản tổ cũng không có hỗn độn lực lượng, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu lần nữa gãi gãi đầu xương, biện pháp xác thực có thể được, nhưng hắn cũng không có hỗn độn lực lượng a. Tiện đồ vật, chẳng lẽ liền không có cách nào? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi. Biện pháp cũng có, đã từng ta phát minh một loại hai người hợp thể luyện khí chi pháp. Nhưng này luyện khí chi pháp, cần hai người ăn ý độ cực cao, mà lại lẫn nhau không có chút nào để phòng tâm. Mà lại, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, có chút muốn nói lại thôi. Hợp thể luyện chế chi pháp. Tần Vân, nhếch nhếch miệng, nhưng nghe đến Tiện Khô Lâu câu nói kế tiếp lúc, Tần Vân trầm mặc lại, ăn ý độ, cái này còn dễ nói, nhưng nói không có lòng đề phòng. Cái này sao có thể? Ngoại trừ biện pháp này, còn có biện pháp khác sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói. Không có. Tiện Khô Lâu hơi hơi lắc đầu. Vậy liền luyện. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, ngươi. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Tiện Khô Lâu, không thử một chút, làm thế nào biết có thành công hay không đâu? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tốt, thấy Tần Vân đáp ứng, Tiện Khô Lâu cũng đáp ứng xuống, Cửu U, nhanh chóng tìm chỗ tu luyện. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, vâng, Cửu U, nhanh chóng lui ra, một khắc đồng hồ về sau, hai người xuất hiện ở một cái khách sạn bên trong. Trong khách sạn, Cửu U cùng Đại Bàng, ở ngoài cửa hộ pháp, mà Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu thì khoanh chân ngồi đối diện nhau. Tiểu tử, bản đế còn là ưa thích ngươi này hoàng kim cốt, ngươi xem nhiều uy phong, mà lại chất cảm cũng không tệ. Này trong hỗn độn, đoán chừng chỉ có bản tổ cỗ này bất diệt thân, so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt tràn đầy tham lam, vì hiệp trợ Tiện Khô Lâu luyện khí. Lần này Tần Vân trực tiếp đem thần hồn kim thân, dung hợp hoàng kim cốt, toàn lực trợ giúp Tiện Khô Lâu, luyện chế ra thiên cơ minh văn tới. Tiện đồ vật, còn không mau một chút bắt đầu. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân hừ lạnh một tiếng nói, khụ khụ. Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng, nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Tiểu tử, ngươi khẳng định muốn hợp thể luyện chế. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, xác định. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, khụ khụ, đây chính là ngươi nói. Tiện Khô Lâu khóe miệng một phát, sau một khắc, chỉ thấy Tiện Khô Lâu đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết tới. Theo hắn cái này ấn quyết, Tiện Khô Lâu thể phách bên trên, vô số huyền hoàng lực lượng lan tràn đi ra. Hợp thể, ong ong, vô số huyền hoàng lực lượng, hướng Tần Vân hoàng kim cốt cuồn cuộn tới. Không tốt, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ cực độ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Theo bản năng, Tần Vân trực tiếp khởi động hỗn độn lực lượng hộ thể. Tiểu tử thúi, ngươi muốn bản tổ không chết được, còn không mau mau phóng khai tâm thần. Tiện Khô Lâu tức đến nổ phổi thanh âm truyền đến, khụ khụ. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, lập tức vội vàng buông lỏng ra thần tâm. Hợp thể, ong ong, Tần Vân hoàng kim cốt đột nhiên run rẩy lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng huyền diệu liên hệ đột nhiên truyền đến. Cỗ khí tức kia cổ lão khôn cùng, đây là tiện khô lâu khí tức, mệnh hồn của hắn, thật đáng sợ. Tần Vân trong lòng chấn động vô cùng, cái kia khí tức cổ xưa, phảng phất do thiên địa liền muốn xa xưa, vĩnh hằng, bất hủ khí tức, hướng Tần Vân tốc thẳng vào mặt, ong ong. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân thân thể đột nhiên run lên, đồng thời, Tần Vân thức hải bên trong, một viên đế tinh lặng yên xuất hiện, phanh, theo này miếng đế tinh xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cỗ chí tôn vô biên lực lượng, quét ngang mà ra, cỗ lực lượng kia, phảng phất có khả năng hủy diệt hết thảy. Không tốt, Tần Vân vẻ mặt, đột nhiên đại biến, đế tinh, tại thời khắc này vậy mà tự mình ra tay, tiểu tử, đây là cái gì lực lượng, ta bị trấn áp, ngao ngao ngao, thả ta, tiểu tử ngươi thả ta à, tiện khô lâu kêu gào âm thanh, tại Tần Vân thức hải bên trong vang lên, mà Tần Vân tâm thần, cũng nhìn thấy trợn mắt hốc mồm một màn, chỉ thấy một tòa mệnh hồn, tại hư không đi loạn, cái kia mệnh hồn độ cao, đã tiếp cận trăm vạn trượng, một cỗ vô cùng mênh mông khí tức, tòng mệnh hồn bên trên truyền đến, chuyện gì xảy ra, Tần Vân cũng đầy mặt ngây người, đế tinh lực lượng, tựa hồ không có thương tổn tiện khô lâu, nhưng lại đem tiện khô lâu mệnh hồn trấn áp xuống, tiểu tử, mau thả bản tổ, ngao ngao gào, cái kia mệnh hồn, điên cuồng chấn động, mà Tần Vân thì chân tay luống cuống, bởi vì đế tinh lực lượng, Tần Vân chính mình, cũng trưởng khống không được, ta cũng không có cách nào a. Này hợp thể luyện chế chi pháp, có phải hay không gạt người a? Tần Vân, cũng đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng may là, cái kia cỗ đế tinh bên trên lực lượng, cũng không có thương tổn tiện khô lâu, bằng không Tần Vân liền phải hối hận không kịp. Tiểu tử, bản tổ sao lại lừa ngươi? Này hợp thể luyện chế chi pháp, chính là bản tổ nghiên cứu ngàn vạn năm luyện khí chi pháp. Mặc dù bản tổ còn chưa có thử qua, nhưng khẳng định không sai được. Tiện khô lâu tức đến nổ phổi thanh âm, tại Tần Vân trong đầu vang lên, nghiên cứu ngàn vạn năm, chưa từng có thử qua. Tần Vân một trận trợn mắt hốc mồm, này tiện đồ vật, quả nhiên không đáng tin cậy. Oanh, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại chỉ cảm thấy, toàn bộ thức hải đều run rẩy lên. Đồng thời, Tần Vân phảng phất cảm giác được, tâm thần của mình, bắt đầu thoát ly thân thể. Sau một khắc, Tần Vân tâm thần, xuất hiện ở một cái địa phương mới. Đây là, Tần Vân hơi sững sờ. Chung quanh, một cỗ vô cùng đáng sợ huyền hoàng lực lượng bao phủ lại chính mình. Ngoại trừ này huyền hoàng lực lượng bên ngoài, còn có một cỗ đáng sợ vô biên vận mệnh lực lượng pháp tắc. Đây là tiện khô lâu thân thể. Tần Vân, vẻ mặt cự biến, tâm thần của mình, vậy mà tiến nhập tiện khô lâu trong cơ thể. Chương 1058, đế tinh đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Tần Vân tâm thần, triệt để loạn, tâm thần của mình. Làm sao có thể tiến vào tiện khô lâu trong cơ thể? Mà bây giờ, chẳng lẽ tiện khô lâu tại chính mình hoàng kim cốt bên trong? Không đúng, này thân thể ta có thể trưởng khống. Nhưng sau một khắc, Tần Vân lần nữa khiếp sợ. Theo tinh thần của hắn tiến vào tiện khô lâu trong cơ thể, một cỗ vô cùng xa lạ tin tức xông vào trong đầu của hắn. Thuật luyện khí. Sau một khắc, Tần Vân đảo hít một hơi linh khí. Này vô số trong tin tức, trừ một chút đáng sợ thượng cổ bí thuật bên ngoài, còn có thuật luyện khí, mà lại này thuật luyện khí vẫn là hết sức hoàn chỉnh thuật luyện khí. Này luyện khí thuật bên trong liền có tiện khô lâu nói tới hợp thể chi pháp, chẳng lẽ là đế tinh? Tần Vân thần tâm điên cuồng khởi động sóng dậy. Tại thời khắc này, tiện khô lâu thân thể phảng phất biến thành của hắn thân thể, tiện khô lâu huyền hoàng lực lượng Tần Vân vận chuyển càng là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào không thạo cảm giác. Cảm giác kia phảng phất cái này cụ thể phách liền là chính hắn. Thử một lần có thể hay không luyện chế thiên cơ minh văn liền biết. Thần tâm khẽ động, Tần Vân trong lòng âm thầm có quyết định. Huyền hoàng lực lượng quát lạnh một tiếng, chỉ thấy tiện khô lâu thân thể trực tiếp ra dáng khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, một cỗ huyền hoàng lực lượng tại Tần Vân trong tay hình thành một đóa ngọn lửa màu vàng. Đây là hỗn độn đạo hòa. Tần Vân trong lòng chấn động vô cùng, cái kia thuật luyện khí tại thời khắc này hắn vận chuyển hết sức quen thuộc, ngưng tụ này hỏa diễm cũng không có chút nào độ khó, cái này căn bản liền không có khả năng. Tần Vân nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, coi như tinh thần của hắn tiến vào tiện khô lâu trong cơ thể, dựa theo đạo lý đó cũng là kẻ ngoại lai, làm sao có thể như thế nhẹ nhõm tiếp nhận tiện khô lâu thân thể,

Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, ừm, Tiện Khô Lâu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của hắn lại thỉnh thoảng hướng Tần Vân nhìn lại. Hắn luôn cảm giác lần này luyện khí không có đơn giản như vậy. 3 ngày thời gian lần nữa đi qua, ngày thứ 4, Đại Bàng cùng Cửu U đồng thời luyện hóa Thiên Cơ Minh Văn, trên thân hai người khí tức toàn bộ ẩn giấu đi. Đại Bàng đứng tại Tần Vân trước mặt, chút nào yêu khí đều không có. Nếu không phải biết Đại Bàng thân phận, liền Tần Vân cũng nhìn không ra thân phận của người này tới. Đế chủ, Đại Bàng cùng Cửu U cung kính đứng ở Tần Vân trước mặt, rất không tệ. Choang kêu tui a còng net, nhìn xem hai người, Tần Vân tán thưởng nhẹ gật đầu, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt, hào quang hơi lóe lên. Cửu U, ngươi đi tìm hiểu một thoáng ma tông tin tức. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng, Đại Bàng, ngươi đi hỏi thăm một chút Tiên Tông tin tức. Nhìn xem Đại Bàng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, Đại Bàng cũng cung kính lui xuống. Tiểu tử, muốn dẫn tới tiên ma cuộc chiến này có thể không dễ dàng như vậy, mà lại ngươi đừng quên, Tiên Tông sau lưng là thần tộc, mà ma tông sau lưng, đây chính là ma tộc, 3000 hỗn độn ma thần, mặc dù tranh đấu không ngừng, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép tranh đấu lớn xuất hiện. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, không dễ dàng như vậy. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nở nụ cười, ngươi không được quên, trên cái thế giới này, không có người không thích lợi ích. Tiên ma cuộc chiến không có mở ra, đó là bởi vì chưa từng xuất hiện khiến cái này hỗn độn ma thần điên cuồng đồ vật. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân thanh âm đạm mạc nói, nhường hỗn độn ma thần điên cuồng đồ vật. Tiện Khô Lâu trong mắt hào quang lóe lên, nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, 3000 hỗn độn ma thần đã là phiến thiên địa này đỉnh phong cường giả. Nếu là nói lên để bọn hắn điên cuồng đồ vật, cái kia chỉ có một cái, thứ này chính là hỗn độn thiên đạo. Dù sao năm đó bọn hắn liền là bị hỗn độn thiên đạo đuổi ra khỏi hỗn độn. Hỗn độn lực lượng, chắc hẳn bọn hắn sẽ tâm động. Tần Vân thanh âm u vô cùng, tiểu tử, ngươi đây là dùng chính mình làm mồi nhử, làm như vậy quá nguy hiểm. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp nói, nguy hiểm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, không nguy hiểm, 3000 hỗn độn ma thần sao lại mắc lừa. Nắm trong tay hỗn độn lực lượng, vậy liền mang ý nghĩa nắm trong tay hỗn độn, trộn lẫn kim ma thần hiện tại chỉ sợ đã đem tin tức của ta truyền đến 3000 hỗn độn ma thần bên trong. Kế tiếp, ta muốn làm chính là nhường 3000 hỗn độn ma thần vì tranh đoạt ta mà khai chiến. Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng, 3000 hỗn độn ma thần xác thực rất mạnh, yếu nhất chỉ sợ đều là 30 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Mạnh nhất càng là liền đại đế cũng không sợ. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ cần 3000 hỗn độn ma thần bên trong có khác nhau, vậy thì có cơ hội. Tiểu tử ngươi thật đúng là điên cuồng. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười một tiếng, không thể không nói, Tần Vân là hắn gặp qua nhất người điên cuồng, dùng chính mình làm mồi nhử, nhường tiên ma khai chiến, đây tuyệt đối là từ xưa đến nay chưa hề có lá gan. Tiện Khô Lâu, bảo bối của ngươi ở nơi nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên thanh âm trầm thấp nói, bảo bối của ta. Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, sau một khắc, trong mắt của hắn bắt đầu lấp lánh, cái này đồ vật cách chúng ta không xa. Tiện Khô Lâu thanh âm u vô cùng, trong mắt của hắn một vệt ánh sáng lạnh lẽo lướt qua. Không xa. Tần Vân hai con ngươi hơi nheo lại, mặc dù lần này hắn dò xét không ít Tiện Khô Lâu bí mật, nhưng Tiện Khô Lâu trí nhớ hắn lại cũng không biết, mà đối với Tiện Khô Lâu này lão già tới nói, trí nhớ mới là thứ đáng giá nhất. Trong khách sạn lần nữa yên tĩnh trở lại. Một ngày về sau, Cửu Úc cùng Đại Bàng đều trở về, bẩm báo đế chủ, ta vừa rồi đã được đến tin tức, trong ma tông một vị đại nhân vật liền tại ngày mai sẽ phải buông xuống này Hồng Hoang Thành, tựa hồ là muốn cùng Tiên Tông một vị cường giả giao chiến. Cửu U đứng tại Tần Vân trước mặt, liền vội mở miệng nói, đế chủ, ta cũng dò thăm tin tức, lần này tới chính là Tiên Tông ít tiên chủ, nghe đồn cái này người cùng ma tông thiếu chủ ước định qua, mỗi vạn năm tới Hồng Hoang dãy núi đại chiến một lần. Đại Bàng cũng liền vội vàng tiến lên nói, Tiên Tông cùng ma tông thiếu chủ đều tới ước chiến, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, hắn đang nghĩ ngợi như thế nào gia nhập Ma Tông. Hiện tại tốt, Ma Tông thiếu ma chủ tới, bọn hắn ước chiến, khi nào bắt đầu? Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng hỏi, ngày mai buổi trưa, hai người liền vội vàng tiến lên một bước, chăm miệng một lời nói, tốt, nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, ma thần tổ địa, liền theo hai cái vị này thiếu chủ bắt đầu. Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, đế chủ, cần phải ta làm cái gì? Cửu U tiến lên một bước, vội vàng nói, tu vi của ngươi đã đạt đến thập trọng đế tổ chi cảnh, bằng vào tư chất của ngươi, tu vi tăng lên cũng không khó. Trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại trong khách sạn sạch tu. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân trầm giọng nói, sạch tu. Cửu U trên mặt trong nháy mắt vượt xuống dưới, nhưng Cửu U cũng là không nói gì thêm. Hắn hiện tại thực lực quả thật có chút kém, thập trọng đế tổ đánh một chút người bình thường còn không sai, nếu là gặp gỡ hỗn độn ma thần vậy cũng chỉ có thể bị ngược. Vâng, đế chủ. Cửu U cung kính lui ra. Đại bàng, ngày mai ngươi theo bản đế cùng đi. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, muốn quấy này mảnh vũng nước đục, Tần Vân một người dĩ nhiên không được, Tần Vân cần một cỗ cường đại thực lực. Chương 1061, đại chiến. Vâng, đại bàng vội vàng đáp ứng xuống, tiểu tử, bản tổ có khả năng phụ trách canh gác, nếu là có hỗn độn ma thần buông xuống tới, bản tổ sẽ trước tiên thông chi ngươi chạy trốn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu nhếch nhếch miệng nói, canh gác, chạy trốn. Tần Vân khẽ lắc đầu, con hàng này chẳng lẽ liền chỉ biết là chạy. 3000 hỗn độn ma thần, lần này các ngươi chắc chắn rơi vào ta Tần Vân trong tay. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Trong khách sạn lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngày thứ hai, ngoại trừ Cửu U còn tại tu luyện bên ngoài, Tần Vân ba người đều rời đi khách sạn. Mới vừa đi ra khách sạn, Tần Vân rõ ràng cảm giác được Hồng Hoang thành bên trong cường giả khí tức tăng trưởng vô số lần. Mau nhìn, đó là Hồ Lô Tiên Ông. Nghe nói hắn hôm qua liền muốn rời khỏi, nhưng nghe đến lần này Tiên Tông ít tiên chủ muốn cùng Ma Tông thiếu chủ đại chiến, cái này người vậy mà lưu lại. Cái kia là Ma Tông 13 địa ngục hộ pháp. Toàn bộ Hồng Hoang thành từng đạo tiếng kinh hô nhớ tới. Tần Vân thỉnh thoảng cảm giác được một cỗ thập trọng phía trên đế tổ khí hơi thở lướt qua. Những người này đều là Tiên Tông cùng Ma Tông cường giả. Đế chủ, ta từng nghe trộn lẫn Kim Đại Ca nói qua, Tiên Tông ít tiên chủ chính là một vị bài danh trước mấy ma thần nhi tử. Người này tu vi hết sức đáng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng đứng tại Tần Vân sau lưng, thanh âm trầm thấp nói, hỗn độn ma thần nhi tử. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hỗn độn ma thần, tổng cộng 3000 người, bài danh trước mấy hỗn độn ma thần, thực lực này đủ để có thể so với đại đế cường giả. Nơi này cái gọi là đại đế cũng không phải những cái kia thần niệm buông xuống đại đế, mà là chân chính đại đế cường giả. Vị này thiếu ma chủ đâu? Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, thiếu ma chủ. Đại bàng trong mắt hào quang lóe lên, lập tức vội vàng nói, vị này thiếu ma chủ lai lịch không thể so Tiên Tông ít tiên chủ kém, mà lại cái này người càng thêm cuồng vọng, nghe đồn đã từng còn khiêu chiến qua hỗn độn ma thần, nhưng cuối cùng lại bại. Khiêu chiến hỗn độn ma thần? Tần Vân khóe miệng dương lên, có thể khiêu chiến hỗn độn ma thần, vậy vị này thiếu ma chủ xác thực rất điên. Bọn hắn tới, nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Theo Tần Vân lời này, Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt cũng dâng lên hào quang sáng chói. Oanh, chỉ thấy trên trời cao, một tòa cung điện mang theo cuồn cuộn tường vân tới, cùng hết sức hoa lệ. Từ xa nhìn lại, mọi người phảng phất cảm giác được một cỗ quý khí kéo tới. Tường vân phía trên càng là đứng đấy trên trăm vị tiên tử, từng cái uyển chuyển nhảy múa, đồng thời truyền đến còn có đạo đạo tiếng nhạc. Kim Hoa Tiên Cung là ít tiên chủ Kim Hoa. Kim Hoa Tiên Chủ buông xuống, phô trương thật lớn, không hổ là ít tiên chủ. Toàn bộ Hồng Hoang thành trong nháy mắt sôi trào lên. Hư không bên trong, cái kia tường vân từ từ tới gần, mà tường vân bên trên, từng đạo nhẹ nhàng thân ảnh lại phảng phất không nhìn thấy Hồng Hoang thành sao động, từng cái lắc lắc mềm mại thân thể, thể hiện ra tự mình làm hoàn mỹ tư thái. 25 trọng đế tổ. Hồng Hoang thành bên trong, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, cái kia tường vân bên trên mặc dù có cấm chế che chắn, nhưng vẫn là không có ngăn cản Tần Vân cảm ứng. Bên trong cung điện kia, một vị thiếu niên anh tuấn, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo, trên người thiếu niên khí tức, tại 25 trọng đế tổ chi cảnh, đến mức cái này người lĩnh ngộ đại đạo, thì là lôi thuộc tính đại đạo, không biết chiến lược như thế nào. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, người này phô trương, quả thật không tệ, bất quá tu vi, liền không nói được rồi, ít nhất tại Tần Vân trong mắt, này 25 trọng chi cảnh đế tổ, còn có chút kém. Đế chủ, vị này ít tiên chủ, ta một trường đủ để chụp chết hắn. Đại bàng trong mắt, cũng dâng lên một vệt khinh thường. Đại bàng tu vi, đã có thể so với 30 nặc đế tổ cường giả. Mà lại tốc độ của hắn, càng là vô cùng đáng sợ. Này ít tiên chủ tại đại bàng trong mắt, dĩ nhiên không tính là gì. Đừng nóng vội, nhìn xem đại bàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Kim sĩ đại bàng là không có tiến vào này thế giới nhân loại. Bằng không bằng vào thực lực của hắn, đủ để ở tại tiên tông 33 tầng trời bên trên tầng 3. Kim Hoa, người cung điện này, thật đúng là xấu, nhưng ngay lúc này, một đạo thật thà thanh âm truyền đến, chỉ thấy một bóng người, đột nhiên toái không tới, trong tay người nọ, là một đôi đen kịt búa, cái kia búa bên trên, cuồn cuộn ma khí chấn động, trừ cái đó ra, này dưới thân người, còn cưỡi một con sói, này hồng hoang cự lang, Tần Vân. Trong mắt chợt lóe sáng, so với ít tiên chủ, vị này thiếu ma chủ mặc dù điệu thấp không ít, nhưng người này thực lực lại càng thêm đáng sợ, mà lại cái này người lĩnh ngộ là hắc ám đại đạo, là thiếu ma chủ cũng buông xuống. Đó là hồng hoang cự lang, nghe đồn này cự lang thực lực đã có thể so với tầng 20 phía trên đế tổ cường giả, mà thiếu ma chủ thực lực càng là đáng sợ khôn cùng. Lần này ai sẽ thắng? Toàn bộ hồng hoang thành. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, tất cả mọi người hai con ngươi đều nhìn trên trời cao. Hư không bên trong, hai người giằng co lấy. La Vưu, bổn thiếu chủ cũng không giống như ngươi ma tông. Một đám mãng phu, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Bên trong cung điện kia, một bóng người, chậm rãi đi tới. Người này bộ pháp hết sức yêu nhã. Trên người hắn, tản mát ra một cỗ nồng đậm tiên khí. Ngao ngao gào, toàn bộ hồng hoang thành, lần nữa sôi trào lên. Tiên tông ít tiên chủ, anh tuấn bề ngoài, lại thêm cái kia động tác yêu nhã, này đủ để cho bất kỳ nữ nhân tâm động. Tần Vân bên cạnh, một vị thiên tôn chi cảnh nữ tử, càng là điên cuồng gầm rú lấy, bộ dáng kia, phảng phất hận không thể, xông lên tường vân đem kim hoa bổ nhào vào trên mặt đất. Nữ nhân, thật đáng sợ, tiện khô lâu, khinh thường nhếch nhếch miệng, nhưng sau một khắc, con hàng này rất là phong tao ngẩng đầu lên, bước chân. Càng là bước ra bát tự bước, bộ dáng kia, phách lối vô cùng, này một trận chiến, tiên tông tất bại, Tần Vân thanh âm, đạm mạc vô cùng, chiến đấu, cũng không phải xem bề ngoài, vị này tiên tông ít tiên chủ mặc dù phô trương rất đủ, nhưng đánh lên đến, tất cả những thứ này đều là hư ảo, đối diện thiếu ma chủ, tại về mặt chiến lực, chắc chắn vượt qua vị này ít tiên chủ, ngươi nói Kim Hoa ca ca sẽ thua, ta liều mạng với ngươi. Tần Vân này vừa mới nói xong, Tần Vân cách đó không xa vị kia nữ thiên tôn, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn xem Tần Vân. Lập tức mặt mũi tràn đầy sát khí, hướng Tần Vân đánh tới, muốn chết, thấy nữ thiên tôn đập xuống, đại bàng trong mắt hàn khí lóe lên, chỉ thấy đại bàng thân ảnh lóe lên, vị này nữ thiên tôn, thân thể trực tiếp nát bấy, đến chết, vị này nữ thiên tôn đoán chừng, còn không có theo đối kim hoa trong tưởng tượng. Lấy lại tinh thần, hạng run rế, đại bàng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, thiên tôn, trong mắt hắn, liền sâu kiến đều không được xưng, thật mạnh. Tần Vân quanh thân, thấy nữ thiên tôn ngã xuống, những võ giả khác, vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, từng cái vội vàng khoảng cách Tần Vân mấy người xa một chút. Ta không có nói sai à, Tần Vân, sờ lên mũi, Tần Vân cũng không nghĩ tới, vị này nữ thiên tôn điên cuồng như vậy. Chương 1062, Hắc Ám Đại Đế ra tay. Đế chủ, đại chiến bắt đầu, nhưng vào lúc này, đại bàng thanh âm, lần nữa truyền đến, theo đại bàng thanh âm, Tần Vân vội vàng hướng hư không nhìn lại, hư không bên trong, hai người giao chiến tại cùng một chỗ, lôi viêm kiếm quyết, ong ong, tiên tông ít tiên chủ, trong tay xuất hiện một thanh màu tím kiếm, dẫm lên thất tinh bộ, cái này người từng kiếm một ra tay, mỗi một lần xuất kiếm. vậy cũng là một mảnh kiếm hoa xuất hiện. Hồng Hoang thành bên trong, liền Tần Vân cũng nhịn không được tán thưởng một tiếng, vị này ít tiên chủ, biểu diễn có khả năng a. Hắc ám chiến phủ, giết, mà đối diện thiếu ma chủ, cái này người liền thống khoái nhiều, một búa ra tay, bay thẳng đến hư không kim hoa hạ xuống, chiến phủ mang theo cuồn cuộn ma khí, trực tiếp xé nát hư không, thật mạnh khí tức, là Vưu thiếu ma chủ thật mạnh, tu vi của hắn, chỉ sợ đã vô hạn tiếp cận với 30 nặc đế tổ chi cảnh. Này một trận chiến, kim hoa ít tiên chủ phải thua, toàn bộ Hồng Hoang thành, lần nữa chấn động lên, hư không bên trong, kim hoa vẻ mặt cũng hơi đổi, hỗn độn lôi quyết, gầm thét một tiếng, kim hoa ít tiên chủ trực tiếp thu hồi thần kiếm, chỉ gặp hắn đánh ra vô số ấn quyết, hư không bên trong, từng đoàn màu vàng thần lôi xuất hiện, phanh phanh phanh, từng đoàn thần lôi, cùng chiến phủ đụng vào nhau, toàn bộ hư không, điên cuồng run rẩy, đế chủ, này tiên tông ít tiên chủ, giống như không kém ít. Kim Bằng trên mặt có chút khinh thường nói, không kém ít. Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười, vị này ít tiên chủ, xác thực kém một chút, bất quá lần này người thắng, chỉ sợ vẫn là tiên tông ít tiên chủ. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân khẽ cười nói, tiên tông ít tiên chủ thắng, điều đó không có khả năng a. Đại bàng hơi hơi sửng sốt một chút, hư không bên trong, kim hoa ít tiên chủ thần lôi, thấy thế nào cũng ngăn không được đối diện thiếu ma chủ, này một trận chiến kim hoa làm sao có thể thắng, chờ một chút ngươi sẽ biết. Tần Vân nhìn xem đại bàng cười nhạt một tiếng, hư không bên trong kim hoa thực lực xác thực so La Vưu không kém ít, nhưng tiên tông làm sao có thể nhìn xem hắn lạc bại. Ngay tại vừa rồi, Tần Vân lần nữa cảm giác được một cỗ 30 trọng chi bên trên đế tổ khí hơi thở theo kim hoa trên thân truyền đến. Cỗ khí tức kia cùng kim hoa khí tức hoàn toàn không hợp, tựa hồ là có người cố ý phong ấn. Chết, chiến phủ, giết, phanh phanh phanh, La Vưu mang theo cuồn cuộn ma khí, búa trực tiếp hạ xuống, hư không bên trong, kim hoa thần lôi, trong khoảnh khắc hóa thành nát bấy, cái kia búa, càng là mang theo lực lượng đáng sợ, hướng kim hoa hạ xuống. Không tốt, kim hoa vẻ mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Hồng Hoang thành bên trong. Vô số võ giả, vẻ mặt cũng thay đổi, lần này giao thủ, ma tông thiếu ma chủ, so kim hoa mạnh mẽ cũng quá là nhiều, lần này tiên tông, chỉ sợ phải thua, kim hoa, chết, thanh âm lạnh lùng vang lên, La Vưu trong mắt lạnh lẽo khôn cùng, La Vưu, đây chính là ngươi bức ta, kim hoa trong mắt, hàn khí lóe lên, sau một khắc, chỉ gặp hắn đột nhiên đánh ra một cái ấn quyết đến, theo hắn cái này ấn quyết, kim hoa trên người khí tức, chớp mắt tăng vọt, kim hoa, ngươi giở trò lừa bịp. Một đạo thanh âm tức giận, theo hư không truyền đến, mọi người còn không có lấy lại tinh thần, chỉ thấy La Vưu thân thể, trực tiếp bay ngược ra ngoài, hư không, càng là trực tiếp bị xé nát bấy. Chuyện gì xảy ra, La Vưu làm sao đột nhiên liền thua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nội thành, vô số võ giả, ngây người nhìn xem hư không, mà một chút thập trọng phía trên đế tổ. Thì trong mắt hơi hơi lập lòe, bọn hắn tựa hồ đã hiểu rõ một ít gì. Bại, thật bại, đại bàng cũng đầy mặt ngây người, hắn cũng không nghĩ tới, kim hoa trên người khí tức lại đột nhiên tăng vọt. Không đúng, đó không phải là thuộc về hắn lực lượng. Đại bàng tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt của hắn, hàn mang hơi hơi lóe lên. Ngươi cũng biết, đó không phải là thuộc về hắn lực lượng. Tần Vân nhìn xem đại bàng, cười nhạt một tiếng. Cỗ lực lượng kia, hắn sớm liền phát hiện, bất quá đáng tiếc là, cái này La Vưu, trực tiếp bị ám toán. Các ngươi xem một chút đi, vẫn là kim hoa ít tiên chủ lợi hại, La Vưu thua, không sai, kim hoa ít tiên chủ thắng. Hồng Hoang thành, từng đạo tiếng hoan hô vang lên, chỉ có một ít tu vi cao thâm võ giả, từng cái thở dài một tiếng rời đi, tiên tông thật đúng là không biết xấu hổ, tiên tông, còn thật không biết xấu hổ. Đại bàng trong mắt, tràn đầy khinh thường, theo dựa vào người khác lực lượng chiến thắng, này tính là gì, hư không bên trong, hô hô hô, kim hoa ít tiên chủ, hơi hơi thở dài một hơi, sắc mặt của người nọ, hơi trắng bệch, sau một khắc, cái này người vội vàng một cái lắc mình, về tới trong cung điện, hồi tông môn, thanh âm nhàn nhạt, theo trong cung điện truyền đến, đúng đúng, tường vân bên trên, lần lượt từng bóng người, lần nữa uyển chuyển nhảy múa. Cái kia Tường Vân mang theo cung điện, hướng hư không bên trong bay đi. Hồng Hoang thành bên trong, ít tiên chủ lại đi, chỉ sợ muốn chờ vạn năm mới có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Lần này La Vưu bại, ta xem vạn năm về sau, La Vưu cũng không dám xuất thủ. Không sai, Hồng Hoang thành bên trong, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Tiện Khô Lâu, cái này kim hoa giao cho ngươi. Nhớ kỹ, ta muốn sống, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, đế chủ, ngươi đây là. Đại Bàng vẻ mặt hơi đổi, chẳng lẽ Tần Vân muốn động cái này kim hoa ít tiên chủ hay sao? Thân phận của người này cũng không phải trộn lẫn kim ma thần, có thể nói trêu chọc cái này người, do trêu chọc trộn lẫn kim ma thần càng thêm phiền phức. Tiểu tử, không có vấn đề, cũng là Tiện Khô Lâu, chẳng qua là nhếch nhếch miệng, hắn tựa hồ đã sớm biết Tần Vân sẽ ra tay. Đại Bàng, ngươi theo ta đi một chuyến, nhìn xem Tiện Khô Lâu đáp ứng. Tần Vân cười nhạt một tiếng, muốn quấy đục này bầy nước, còn có ai, so Ma Tông cùng Tiên Tông thiếu chủ tốt hơn? Hai người đều đưa tới cửa, Tần Vân sao lại không muốn? Vâng, đế chủ. Đại Bàng hít sâu một hơi, liền bề bộn cung kính nói, nhưng Đại Bàng trong mắt lại điên cuồng lập lòe. Hắn tựa hồ có một cỗ dự cảm, này ma thần tổ địa sắp biến thiên, đi, quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo Đại Bàng biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hoang trong dãy núi, phanh, một bóng người chật vật ngã trên mặt đất. Cái này người không là người khác, chính là La Vưu. Sắc mặt của người nọ tái nhợt vô cùng, nhưng trong mắt của hắn lại nộ khí trùng thiên. Kim Hoa, lần sau ta La Vưu tất sát ngươi. La Vưu sắc mặt lạnh lùng vô cùng, trong lòng của hắn càng là sát ý khôn cùng. Lần này hắn vốn nên là thắng, nhưng ai biết Kim Hoa ám toán hắn. Kim Hoa tính là gì, ngươi vẫn là cùng bản đại đế đi một chuyến. Nhưng ngay lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, sau một khắc, một bóng người quỷ dị xuất hiện. Cái này người mang theo La Vưu toái không trực tiếp biến mất. Ong ong, cái này người vừa biến mất, Tần Vân mang theo Đại Bàng thân ảnh hạ xuống. Người đâu? Đại Bàng ngây người xem trên mặt đất, bị người nhanh chân đến trước. Tần Vân trong mắt hàn khí lóe lên, trên mặt đất ngoại trừ La Vưu khí tức bên ngoài, còn có một cỗ hết sức mênh mông khí tức. Cỗ khí tức này nhường Tần Vân phảng phất thấy được một mảnh màu đen màn trời bao phủ xuống. Hắc ám pháp tắc, hắc ám đại đế. Tần Vân trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Canh năm, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục. Chương 1063, thê thảm kim hoa thiếu tiên chủ. Đế chủ, La Vưu đi đâu rồi? Đại Bàng nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, bị người ta mang đi. Tần Vân trong mắt từng tia hàn mang lướt qua. Tần Vân cũng là không nghĩ tới, chính mình đánh hai người này chủ ý, lại còn có mặt khác đại đế cường giả cũng coi trọng hai người này, bị người ta mang đi. Đại Bàng hơi hơi sửng sốt một chút. Đế chủ, là ai dám động Ma Tông thiếu chủ? Nhìn xem Tần Vân, Đại Bàng vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn thấy Ma Tông cái kia đã là ma thần tổ địa đáng sợ nhất hai thế lực lớn một trong, mà La Vưu là ma tộc thiếu chủ, toàn bộ ma thần tổ địa dám động người này người cũng không có mấy cái. Người nào? Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lập lòe, ngoại giới đại đế cũng không sợ cái gì thần tộc cùng ma tộc. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, lập tức thân ảnh lóe lên. Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, đến mức đuổi theo La Vưu. Tần Vân không ngốc, hắc ám đại đế, cái kia nhưng là chân chính đại đế cường giả, cái này người cái nào sợ không phải bản thể buông xuống tới, cũng tuyệt đối không phải hiện tại Tần Vân có thể tùy tiện chống lại. Mà lại cái này người muốn đi, Tần Vân cũng lưu không được. Phía ngoài đại đế, chẳng lẽ? Đại Bàng nhìn xem Tần Vân biến mất phương hướng, trong mắt trong nháy mắt kinh hách vô cùng. Hắn mặc dù chỉ ở tại Hồng Hoang Sơn Mạch, nhưng cũng biết ngoại giới đại đế ý vị như thế nào. Ngoại giới đại đế đó là hỗn độn thiên đạo bên dưới đáng sợ nhất cường giả, ma thần tổ địa sẽ đại loạn. Đại Bàng hít sâu một hơi, trực giác nói cho hắn biết, này ma thần tổ địa bình tĩnh muốn đi đến cuối. Đọc truyện tại https://tiuyencuatui.net/ngoại giới đại đế xuất hiện. Đại Bàng không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến mục đích của bọn hắn là cái gì. Ong ong, Hồng Hoang Sơn Mạch bên trong, Đại Bàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Hồng Hoang thành bên trong,

cũng chính là Tiên Tông đại bản doanh, Tiên Đế Điện. Hiện tại Tiên Đế Điện bên trong, hơn 1000 người cúi đầu, mà chủ tọa bên trên ngồi một vị vẻ mặt âm trầm nam tử. Cái này người không là người khác, chính là Hằng Cổ Lôi Đế. Phế vật, một đám rác rưởi. Hằng Cổ Lôi Đế một trường trực tiếp đập nát tiên tọa nắm tay. Người này hai con ngươi biến thành quỷ dị màu tím, hắn quanh thân từng đạo lôi điện chi lực tùy ý, mà người phía dưới càng là lộ ra thân thể run lẩy bẩy. Không có người nào dám nói ra một câu. Hòa Nhi là ngươi Tiên Tông thiếu tiên chủ, bây giờ lại bị người ta mang đi, mà lại liền bản đế cũng không phát hiện được người này là ai. Các ngươi nói, các ngươi không phải phế vật là cái gì? Hằng Cổ Đại Đế trong mắt vô cùng phẫn nộ, hắn chính là Hỗn Độn Ma Thần. Hỗn Độn Ma Thần là hỗn độn thai nghén mà ra, hắn thiên sinh thực lực liền có thể sợ vô cùng, nhưng tương tự hắn cũng có thiếu hụt, phấn đấu không biết bao nhiêu vạn ước năm. Hắn hiện tại cũng là Kim Hoa một đứa con trai, đối với đứa con trai này hắn nhưng là rất thích thú, đó cũng là hắn tự hào. Dù sao Hỗn Độn Ma Thần có thể sinh ra hậu đại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hỗn Độn Ma Thần bên trong không biết bao nhiêu Hỗn Độn Ma Thần hâm mộ hắn có một đứa con trai. Cũng chính bởi vì vậy, Hằng Cổ Đại Đế góp nhặt vô số tài nguyên, nhường Kim Hoa tu vi tăng lên tới trình độ đáng sợ, hơn nữa còn là Tiên Tông thiếu tiên chủ. Nhưng ai biết lần này lại bị người cướp đi, cái này khiến Hằng Cổ Đại Đế trong lòng như thế nào nộ. Lôi Đế đại nhân bớt giận. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp được ngàn cường giả bên trong một bóng người đứng dậy. Cái này người chính là Tiên Tông tiên chủ, người này tu vi đồng dạng đạt đến 49 trọng đế tổ chi cảnh. Tiên Tông bên trong, người này thực lực đã vượt ra khỏi một chút Hỗn Độn Ma Thần. Tiên chủ, ngươi còn có lời gì để nói? Tìm không trở về Hoa Nhi, lão tử liền đem ngươi toàn bộ Tiên Tông bóc ra. Không được, các ngươi tất cả mọi người đều đi cho nhi tử ta chôn cùng. Nhìn xem một đám Tiên Tông đệ tử, Hằng Cổ Lôi Đế mặt mũi tràn đầy tức giận nói, đại đế bớt giận, ta Tiên Tông đã toàn tông xuất động, đang tìm thiếu tiên chủ hạ lạc, bằng vào ta Tiên Tông thực lực, khẳng định có thể tìm được thiếu tiên chủ. Nhìn xem Hằng Cổ Lôi Đế, tiên chủ vội vàng nói, tiên chủ trong lòng càng là có chút đắng chát, hắn cái này tiên chủ, bây giờ lại liền cái thiếu tiên chủ cũng không bằng. Tìm, đều cho ta đi tìm. Hằng Cổ Lôi Đế phẫn nộ gầm thét, đúng đúng, trong đại điện một đám người liền bề bộn lui xuống, lui đến đại điện bên ngoài. Một đám Tiên Tông đệ tử mới hơi hơi thở dài một hơi. Lôi Đế, ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Này Ma Thần Tổ Địa, dám động con trai ngươi người không vượt qua 5 cái, ngoại trừ ta thần tộc người bên ngoài, cái kia chính là ma tộc mấy lão già. Nhưng ngay lúc này, trong đại điện một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, chỉ thấy một vị nam tử trung niên lặng yên xuất hiện tại trong đại điện. Nam tử trung niên mọc ra mái tóc màu đỏ rực, theo cái này người buông xuống, toàn bộ trong đại điện nhiệt độ phảng phất đều tăng lên nhiều độ. Hỏa Vũ nhìn xem xuất hiện nam tử, Lôi Đế lông mày hơi nhíu lại. Hỏa Đế, Hỗn Độn Ma Thần bên trong bài danh thứ 8 đại đế cường giả, người này thực lực so với Lôi Đế còn mạnh hơn mấy phần. Nếu là ma tộc cái kia mấy lão già, cái kia bản đế coi như là liều mạng nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng nhất định phải làm Hoa Nhi xả giận. Nhìn xem Hỏa Đế, Lôi Đế mặt mũi tràn đầy sát khí nói, Lôi Đế, ngươi có thể không nên quên, trước mấy ngày tổ địa lần nữa chấn động, ngoại giới người chỉ sợ lại tới động con trai ngươi, rất có thể là ngoại giới người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Hỏa Đế nhìn xem Lôi Đế, thanh âm trầm thấp nói, ngoại giới người. Lôi Đế trong mắt trong nháy mắt vô cùng băng lãnh, bất kể là ai dám đụng đến ta nhi tử đều phải chết. Lôi Đế trong mắt sát ý vô cùng đáng sợ. Một lát, Tiên Đế Điện bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại, mà Ma Thần Tổ Địa một tòa cổ xưa trước tấm bia đá, cái này là cột mốc biên giới. Nhìn xem bia đá, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tấm bia đá này chính là 33 tầng trời cùng 18 tầng ma vực đường ranh giới. Hướng xuống, cái kia chính là 18 tầng ma vực, đi lên thì là 33 tầng trời, thì nơi này thì là 33 tầng trời cùng 18 tầng ma vực giao chiến chỗ. Đế chủ, chúng ta thật muốn đi ma vực. Nhìn xem Tần Vân, Đại Bàng nhịn không được nói, dĩ nhiên đi ma vực. Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, ma vực người đều là tu ma người, những người này so với tiên tông người càng hiếu chiến hơn, mà Tần Vân liền ưa thích này chút. Tần Vân muốn tại ma vực tông thành lập thực lực của mình, sau đó chiếm lấy ma thần thạch, đến mức tiên tông luôn luôn một đống phá quy củ, nếu là Tần Vân tiến vào tiên tông, một khi giết người, rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Có người đến, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp truyền đến. Theo Tiện Khô Lâu thanh âm, chỉ thấy cái kia ma vực vị trí, một cái to lớn ma khí vòng xoáy xuất hiện, sau một khắc, bên trên ngàn ma tông cường giả xuất hiện, tùy theo mà đến, còn có cuồn cuộn ma khí, người phương nào xông vào ta ma vực địa bàn. Thanh âm lạnh lùng vang lên, bên trên ngàn ma tông đệ tử, căn bản cũng không có đối Tần Vân hỏi thăm cái gì. Một bóng người, trực tiếp phá không tới, tùy theo mà đến, còn có một cỗ đáng sợ ma khí. Cái này người, vậy mà mong muốn trực tiếp đem Tần Vân giết. Ma tông đệ tử tu luyện, mong muốn là cướp đoạt hết thảy có thể cướp đoạt tài nguyên. Thậm chí bọn hắn có khả năng thôn phệ người khác tinh huyết, làm bản thân lớn mạnh. Tại ma tộc, nắm đấm, cái kia chính là đạo lý. Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói, tiến vào ma tông, đây cũng là bởi vì Tần Vân ưa thích trong đó quy tắc. Chết! Băng lãnh thanh âm vang lên, cái này người nhìn xem Tần Vân, trên mặt băng lãnh khôn cùng, người này trong mắt càng là mang theo một vệt tham lam. Đối với ma tông đệ tử tới nói, giết người đồng dạng có thể làm bản thân lớn mạnh, bởi vì bọn hắn có khả năng trực tiếp thôn phệ đối thủ máu huyết. Chương 1066, một đường quét ngang. Đế chủ, đại bàng trong mắt hàn khí lóe lên, này giết người tới, tu vi cũng không mạnh, mới thiên tôn sơ kỳ mà thôi, này bên trên ngàn ma tông đệ tử, toàn giết. Nhìn xem hư không bên trên ngàn ma tông đệ tử, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, Tần Vân cũng không phải cái gì người nhân từ, này chút ma tông người, cũng không phải cái gì người nhân từ, ngươi giết ta, ta giết ngươi, mạnh được yếu thua mà thôi. Vâng, đế chủ, đại bàng trong mắt, trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Sau một khắc, đại bàng trực tiếp vừa sải bước ra, chết, phanh, đại bàng một quyền, trực tiếp đánh nát vị này đánh tới ma tông đệ tử. Cái này người liền phản ứng, đều chưa kịp phản ứng, hắn giết Chu Thông, cái này người là tiên tông người, giết hắn, giết hắn. Thấy đại bàng giết nam tử, bên trên ngàn ma tông đệ tử, trong mắt trong nháy mắt sát ý tăng vọt, sau một khắc, hơn nghìn người bay thẳng đến đại bàng đánh tới, một bầy kiến hôi, chết. Đại bàng trong mắt bay lên một vệt khinh thường, lập tức vọt thẳng nhập ma tông trong hàng đệ tử, giết, phanh phanh phanh. Đám này ma tông đệ tử, tu vi cũng không mạnh, bất quá là mấy hơi thở, 1000 người chết hơn phân nửa, còn lại ma tông đệ tử, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái này người quá mạnh, mau lui lại, lui. Những người còn lại, điên cuồng lui lại, nhưng đáng tiếc là, đám người này làm sao có thể đủ ngăn trở đại bàng. Đại bàng thực lực, đây chính là 30 nặc đế tổ chi cảnh tuyệt thế tồn tại. Mà lại đại bàng tốc độ, càng là đáng sợ vô cùng. Chỉ thấy đại bàng những nơi đi qua, ma tông đệ tử thân thể, toàn bộ nổ tung, hư không bên trong. Tần Vân chỉ thấy, vô số huyết khí bắn ra bốn phía. Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Một trong đám người, tu vi mạnh nhất một vị đế tổ nhất trọng ma tông đệ tử, bị đại bàng trực tiếp chém giết. Thân thể người này tại hư không nổ tung, hư không bên trong chỉ để lại một mảnh ma thần thạch. Ma thần thạch, thu! Quát lạnh một tiếng, đại bàng vội vàng dương cánh nhận lấy tất cả ma thần thạch, lập tức một cái lắc mình xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đây là bọn hắn ma thần thạch. Cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, đại bàng đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tần Vân. Không sai. Tần Vân tiếp nhận không gian giới chỉ, thần tâm quét qua, trong không gian giới chỉ ma thần thạch xuất hiện ở Tần Vân trong đầu, thôn phệ, ong ong. Tần Vân thần hồn kim thân, hào quang tăng vọt, cái kia vô số ma thần thạch toàn bộ nổ tung, một cỗ đáng sợ tín ngưỡng lực hướng Tần Vân thức hải bên trong mãnh liệt tới, ong ong. Tần Vân thần hồn kim thân điên cuồng thôn phệ tín ngưỡng lực, một khắc đồng hồ sau, quá ít. Tần Vân khẽ lắc đầu, này chút ma thần thạch đẳng cấp thật sự là quá thấp, thiên tôn cảnh võ giả hình thành ma thần thạch đối Tần Vân hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, trách không được ban đầu ở man hoang chi địa thiên tôn cảnh ma thần thạch, liền tiến vào ma thần tổ địa tác dụng đều không có. Bởi vì bọn họ tín ngưỡng lực quá ít, 15 vạn trượng, Tần Vân, hít sâu một hơi, bên trên ngàn ma thần thạch, mới khiến cho Tần Vân thần hồn kim thân tăng lên không đủ 1 vạn trượng. Này hiệu quả, thật sự là quá kém. Tiến vào ma vực, nhìn xem đại bàng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, đúng đúng, đại bàng cùng kim hoa, cửu đám người, vội vàng đi theo tới, một đám người, hướng ma vực bên trong đi đến. Một ngày sau, cái này là đệ nhất trọng ma vực. Tần Vân đứng tại một tòa ma sơn bên trên, hư không bên trong, khắp nơi đều là ma khí. Trừ cái đó ra, chung quanh yêu thú cùng thành tinh linh vật, tu luyện cũng toàn bộ đều là ma đạo. Này ma vực, là một cái ma thế giới. Cửu U, đi tìm hiểu một thoáng này ma vực đệ nhất trọng. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, đế chủ. Cửu U hít sâu một hơi lui ra. Một ngày về sau, Cửu U xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Đế chủ, này ma vực đệ nhất trọng, chỉ có một vị tam trọng đế tổ cường giả trấn áp. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Cửu U cung kính nói, đế tổ tam trọng, Tần Vân trong mắt, hàn mang lóe lên, trực tiếp giết cái này người, trấn áp ma vực nhất trọng. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U trong mắt, hào quang tăng vọt, đi, quát lạnh một tiếng, một đám người thân ảnh, biến mất tại ma sơn lên. Đồng thời, ma vực đệ nhất trọng một tòa cổ xưa ma thành bên trong. Tiểu bảo bối, tới a, không muốn, ha ha ha, phủ thành chủ, trong phòng, một vị ma tông lão giả, vẻ mặt tham lam nhìn trước mắt một đám thân mang sa mỏng xinh đẹp nữ tử. Này ma tông lão giả, đang là ma vực đệ nhất trọng vực chủ, người này tu vi, bất quá đế tổ tam trọng mà thôi, bắt lại ngươi, ha ha ha, trong phòng. Lão giả cười lớn không thôi, nhưng sau một khắc, lão giả vẻ mặt, đột nhiên đại biến, chỉ thấy trước mặt hắn mấy vị nữ tử, thân thể trực tiếp nổ tung, ai, thân thể của lão giả, nhanh chóng lui lại, người giết ngươi, Cửu U thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, thân thể của lão giả, trực tiếp nổ tung, đến chết, lão giả cũng không biết, đến cùng là ai giết hắn, đế chủ, xong, phủ thành chủ bên ngoài. Cửu U cùng kim hoa đám người, vội vàng nghênh đón tới, mà Tần Vân cùng tiện khô lâu, thì đang đứng tại phủ thành chủ bên ngoài. Tốt, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đi vào trong phủ thành chủ. Ngày thứ hai, vực chủ chết rồi, toàn bộ cổ thành, đều chấn động lên. Nhưng sau một khắc, trong phủ thành chủ Cửu U, vừa sải bước ra, Cửu U trên người khí tức, điên cuồng chấn động, về sau bản tọa. Liền là này ma vực đệ nhất trọng vực chủ, ai dám phản kháng, vậy liền chết. Cửu U quát lạnh một tiếng, lập tức một quyền ra tay, thành bên trong, vài vị đế tổ cường giả, trực tiếp nổ tung, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt kinh hãi toàn bộ cổ thành, nội thành, không còn có một người, dám nói câu nào, bản tọa, Cửu U thanh âm, lãnh ngạo khôn cùng, bái kiến Cửu U vực chủ. Nhưng vào lúc này, một vị ma tông đệ tử bay thẳng đến Cửu U quỳ xuống lại, bái kiến Cửu U vực chủ, bái kiến Cửu U vực chủ. Lần lượt từng bóng người vội vàng hướng Cửu U quỳ xuống lại. Phủ thành chủ trên đại điện, Cửu U, tiểu tử này rất không tệ. Tần Vân buông xuống một quân cờ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Cửu U đó cũng là đại đế cường giả, mặc dù mệnh hồn bị phong ấn, nhưng Cửu U đế uy, muốn chấn nhiếp một chút bình thường ma tông đệ tử, quá đơn giản. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị giết tới thứ mấy trọng? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu cười ha hả nói, không để lại dấu vết. Tiện khô lâu trực tiếp động nhiều miếng quân cờ, tiện đồ vật, coi như nhường ngươi 30 bước, ngươi cũng không thắng được ta. Mặc dù vận mệnh của ngươi pháp tắc đáng sợ, nhưng tài đánh cờ của ngươi thật sự là quá kém, nhất là này cờ phẩm, càng là nát không lời nào để nói. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân hừ lạnh một tiếng, cùng này tiện đồ vật đánh cờ, đi lại coi như xong, mẹ nó, còn loạn động quân cờ, này mẹ nó ở đâu là đánh cờ, nhường ngươi trực tiếp thắng coi như xong. Chương 1067, hợp tác với ta. Ngươi tính là gì? Nhưng mấu chốt là, nếu để cho hắn thắng một ván, con hàng này có khả năng thổi thật lâu, có lẽ vạn vạn vạn năm về sau, sẽ còn lấy ra nói. Tiểu tử, này gọi thay xà đổi cột. Tiện khô lâu

chờ bản đế trấn áp 3000 đại đạo, đừng nói là ngươi Tu La đế, toàn bộ hỗn độn, cái kia đều là của ta, ai dám không phục bản đế, giết hết không xá. Hắc ám đại đế, trong mắt lạnh lùng khôn cùng, đại đế, tiên tông tiên chủ đến rồi. Nhưng vào lúc này, cánh tổ thanh âm lần nữa truyền đến, nghe được cánh tổ lời này, hắc ám đại đế, trên thân bình tĩnh lại, cùng Tần Vân không giống nhau. Hắc ám đại đế, cũng không có nô dịch đế tổ cường giả thủ đoạn, cái này người bắt đi La Vưu, cũng không có trực tiếp trấn áp, mà là chuẩn bị, liên thủ với tiên tông, ma vực, đệ thất trọng, trấn áp. Phanh, đại bàng một cước, đạp tại một chỉ tầng 21 ma tông đệ tử trên thân. Thân thể người này, trực tiếp phục trên mặt đất, lực lượng cường đại, chấn động đến cái này người, ngay cả động cũng không động đậy một thoáng. Tiện khô lâu, động thủ, nhìn xem bị trấn áp ma tông đệ tử, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Vâng, tiện khô lâu, hít sâu một hơi, lập tức một cái lắc mình, xuất hiện ở nam tử trước mặt, hỗn độn chi hỏa, lên. Quát lạnh một tiếng, tiện khô lâu đánh ra một cái ấn quyết tới. Sau một khắc, hỗn độn hỏa diễm xuất hiện. Này hỏa diễm quấn chặt lấy vị này ma tông đệ tử. Bắt đầu luyện chế. A, một đạo thê thảm thanh âm vang lên. Một lúc lâu sau, nam tử trực tiếp được luyện chế thành khôi lỗi. Bái kiến chủ nhân, tầng 21 ma tông đế tổ cường giả. Trực tiếp quỳ gối mấy người trước mặt. Đại bàng, người mang theo cái này người. Tiếp tục nữa trấn áp mặt khác đế tổ cường giả, này ma vực đệ thất trọng, vậy liền trấn áp 30 người. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, đại bàng, cung kính lui ra, 3 ngày sau, thành công, ma vực đệ thất trọng trong pháo đài cổ. Tần Vân mấy người, ngồi ở chủ vị bên trên, phía dưới, là 30 đạo ma khí mãnh liệt ma tông đệ tử. Này 30 người. Tu vi toàn bộ đều tại thập trọng đế tổ phía trên. Bái kiến chủ nhân, một đám người, cung kính hướng Tần Vân đám người quỳ xuống lại. Các người tất cả mọi người nhớ kỹ, chờ tiên tông đệ tử xông vào ma vực thập trọng. Đến lúc đó các người tất cả mọi người, phong bế phía ngoài lối đi. Tiên tông đệ tử, toàn bộ giết không tha. Nhìn xem một đám người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đúng đúng, 30 vị tuyệt thế đế tổ, vội vàng đáp ứng xuống. Này 30 người, tại đây ma vực đệ thất trọng, đó là mạnh nhất 30 người. Có thể nói, chỉ cần 30 người hạ mệnh lệnh, toàn bộ ma vực đệ thất trọng ma tông đệ tử, sẽ toàn bộ hướng tiên tông người khai chiến. Tiếp tục nữa, nhìn xem một đám người, Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tần Vân thanh âm trầm thấp, vang lên lần nữa, đúng đúng, đại bàng cùng cửu u, vội vàng đáp ứng xuống, mà tiện khô lâu trong mắt, đã bắt đầu lấp lánh. Ma vực đệ thất trọng, này đã đi sâu ma vực rất sâu. Tiếp tục nữa, cái kia ma tông đệ tử, sẽ càng thêm đáng sợ, mà lại rất có thể gặp được người của ma tộc. Người của ma tộc, đây chính là thượng cổ lưu lại hỗn độn ma thần A. Cho dù là bài danh cuối cùng hỗn độn ma thần, hắn trình độ đáng sợ, cũng đủ để có thể so với 30 trọng chi bên trên đế tổ cường giả. Tiểu tử, phía dưới, ta biết, nhìn xem tiện khô lâu. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, Tần Vân dĩ nhiên biết, càng sâu vào, càng nguy hiểm, nhưng tương tự, Tần Vân vô cùng rõ ràng, ma vực trước thất trọng lực lượng, còn chưa đủ dùng, dẫn tới tiên ma tuyệt thế đại chiến, Tần Vân muốn, là hai thế lực lớn, triệt để vạch mặt, hắc ám đại đế bắt lấy La Vưu, người này mục đích, khẳng định cũng là dẫn tới này tiên ma đại chiến, cái này người hiện tại khẳng định đi tiên tông, nếu là lợi dụng lần trước người. Cái kia cơ hội càng lớn, Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe, cửu u, người tạm thời lưu lại nơi này ma vực đệ thất trọng. Bằng vào thực lực của ngươi, tại đây đệ thất trọng đủ để bảo toàn tự thân, chờ tiên tông đánh tới. Đến lúc đó, ngươi lập tức thông chi ta. Nhìn xem cửu u, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ, cửu u hít sâu một hơi, đáp ứng xuống, đối tại thực lực của mình. Cửu vẫn là rất rõ ràng, hắn hiện tại, tu vi mới đế tổ thập trọng, đi theo Tần Vân xuống, ngược lại không có tác dụng gì, mà này ma vực trước bảy nặng, hiện tại trên cơ bản trưởng khống tại Tần Vân trong tay. Hắn tại đây trước bảy nặng, cũng không có nguy hiểm gì. Đại bàng, chúng ta xuống, nhìn xem cửu u đáp ứng, Tần Vân quay đầu hướng đại bàng trầm giọng nói, vâng, đại bàng, vội vàng đáp ứng không xuống dưới, đi, quát lạnh một tiếng.

hiện tại đã chỉ còn lại có một viên ma thần thạch. Lưu ta một mạng, điếm tiểu nhị, cười khổ một tiếng, trước mắt Tần Vân hai người, hiện tại mình tại này ma vực đệ thất trọng, chỉ sợ đều mạng nhỏ khó đảm bảo, làm sao có thể giúp được hắn. Tiện đồ vật, ngươi bị xem thường, nhìn xem điếm tiểu nhị sắc mặt, Tần Vân cười khẽ một tiếng, tiện khô lâu nói muốn lưu lại điếm tiểu nhị này mệnh. Vậy thật đúng là điếm tiểu nhị này vinh hạnh, đến mức tiện khô lâu, Tần Vân không hoài nghi chút nào, nho nhỏ ma vực đệ thất trọng vực chủ, tại tiện khô lâu trước mặt, thật đúng là không tính là gì. Cùng lúc đó, khách sạn đối diện trong phủ thành chủ, là ai giết Vũ Nhi, là ai giết Vũ Nhi, một đạo thanh âm tức giận vang lên, sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên uy thế, theo trong phủ thành chủ, phóng lên tận trời. Đồng thời trong phủ thành chủ ma tông đệ tử, từng cái vẻ mặt đại biến, thứ bảy vực chủ làm sao tức giận như vậy, chẳng lẽ là thiếu vực chủ chết rồi, cái kia cái bao cỏ, thường xuyên trong thành hoành hành bá đạo, việc ác bất tận, xác thực chết tiệt, bất quá hắn là vực chủ con trai, đến cùng là ai, cũng dám giết hắn, này chút vực chủ, chỉ sợ đến điên cuồng lên không thể, không ngừng phủ thành chủ, toàn bộ ma thành, tại thời khắc này đều chấn động lên. Vực chủ con trai tử vong tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thành. Xong đời, xong đời. Trong khách sạn, điếm tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trong mắt của hắn tràn đầy thất thần. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy thời gian dài dằng dặc vô cùng. Hắn đang chờ vị này vực chủ buông xuống. Tiểu tử, hắn đến rồi. Trong khách sạn, điếm tiểu nhị đem một cái đùi gà hung hăng gặm sạch sẽ, đến mức trong tay cùng ngoài miệng mỡ đông. Tiện khô lâu liền xoa, đều chẳng muốn xoa một thoáng, đại bàng cũng quay về rồi, nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, trong khách sạn, có thể thấy phủ thành chủ tình cảnh, trong phủ thành chủ vừa rồi bạo phát đi ra cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Tần Vân dĩ nhiên cảm ứng được, vị này vực chủ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, cái này cũng chính hợp Tần Vân tâm ý, Tần Vân bắt đầu còn đang suy nghĩ lấy, như thế nào trấn áp vị này vực chủ. Không làm cho sự chú ý của người khác, hiện tại, không phải là cơ hội, lần này có thể là phủ thành chủ vị này vực chủ. Chính mình đưa tới cửa, hắn Tần Vân, cũng không đáng khách khí, đế chủ, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô truyền đến, chỉ thấy đại bàng, nhanh chóng hướng Tần Vân đi tới. Đại bàng trên mặt, càng là mang theo một vệt ngưng trọng, hết sức rõ ràng, đại bàng cũng nghe đến, trong khách sạn phát sinh sự tình, có thể bỏ qua vực chủ. Chém giết vực chủ con trai, đại bàng không cần nghĩ cũng biết là ai làm, mà lại mọi người nghị luận bên trong, còn có một bộ hoàng kim khô lâu, cái này khô lâu, cũng chỉ có khô lâu đại sư, ngươi hồi trở lại tới thật đúng lúc. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đại bàng là 30 trọng chi bên trên hồng hoang cử yêu. Muốn trấn áp vị này vực chủ, vẫn là không khó, đến mức những người khác, lần này vậy liền cùng một chỗ, toàn bộ trấn áp, đến rồi. Nhưng vào lúc này, tiện khô lâu trong mắt chợt lóe sáng. Theo tiện khô lâu lời này, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy thế. Theo trên trời hàng lâm xuống, này đạo đáng sợ uy thế đã đạt đến đế tổ 25 trọng phía trên trình độ. Trừ cái đó ra, còn có mấy chục đạo thập trọng phía trên đế tổ cường giả khí tức. Nhớ kỹ, lưu lại 20 người là được. Những người còn lại, toàn bộ chém giết, tới nhiều như vậy ma tông đệ tử. Bản đế thần hồn kim thân, cũng có thể thật tốt tăng lên một thoáng. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vô cùng. Tiểu tử, bản tổ có thể không ra tay. Tiện khô lâu, trong mắt u quang lóe lên. Hắc hắc hắc, đây chính là chính ngươi chiêu rước lấy sự tình. Đại bàng ra tay, đây đều là giúp ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem này oan ức, nhường bản đế lưng hay sao? Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười tà một tiếng. Vừa rồi có thể là tiện khô lâu ra tay giết vực chủ con trai, hiện tại tiện khô lâu muốn chạy, này là không thể nào. Tiểu tử thúi, xem như ngươi lợi hại. Tiện khô lâu trong mắt chợt lóe sáng, nhưng khóe miệng của hắn lại toét ra hết sức rõ ràng. Đối với đám này ma tông đệ tử, tiện khô lâu trong lòng cũng không có chút nào hảo cảm. Người nào dám giết con ta, cút ra đây. Oanh, theo một đạo lạnh lẽo thanh âm, chỉ thấy một đạo đáng sợ vô biên uy thế theo hư không hàng lâm xuống, sau một khắc toàn bộ khách sạn trực tiếp nát bấy, phanh phanh phanh, trong khách sạn trực tiếp hóa thành phế tích, Tần Vân sau lưng, điếm tiểu nhị kia càng là quỳ trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy. Nếu không phải tiện khô lâu trên người uy thế, bằng cái này người chặn hư không cái kia chấn áp mà xuống uy thế. Chỉ sợ vị này điếm tiểu nhị, hiện tại đã biến thành mảnh vụn cạn bã. Tại đế tổ 25 trọng cường giả trước mặt, điếm tiểu nhị này tu vi, thật sự là quá không đủ nhìn. Là ai giết con ta? Ánh mắt hung ác, bay thẳng đến Tần Vân ba người phóng tới. Khách sạn nát bấy, tại chỗ, chỉ còn lại có Tần Vân ba người. Nhưng kỳ quái là, trong một mảnh phế tích, Tần Vân quanh thân cái kia trong vòng mấy trượng, lại phẳng phất là một chốn cực lạc. Tần Vân vẫn ngồi ở cái bàn kia bên trên, đại bàng đứng tại Tần Vân bên cạnh, đến mức tiện khô lâu, trong tay dẫn theo một đầu bầu rượu, thỉnh thoảng, hướng trong miệng của mình dội lên một ngụm. Một nhóm ba người, không có có bất cứ chuyện gì, liền ngay cả đứng sau lưng tiện khô lâu điếm tiểu nhị, cũng chỉ là bị dọa đến quỳ trên mặt đất, trên người người này, không có chút nào thương thế. Vực chủ buông xuống, đến cùng là ai, giết vực chủ con trai, cái này người hôm nay, chỉ sợ phải chết ở chỗ này. Mau nhìn, liền là bọn hắn, thiếu niên kia tu vi, vậy mà mới thiên quân chi cảnh. Cái gì, mới thiên quân cảnh, tu vi như thế, ngay cả ta đều có thể một quyền đưa hắn đánh thành cho cạn bã. Rác rưởi như vậy thực lực, cũng dám giết thiếu vực chủ. Chương 1071, ta, Tu La Đế theo vị này vực chủ buông xuống. Toàn bộ nội thành, trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ, vô số võ giả, hướng trong khách sạn nhìn tới, thấy Tần Vân lúc, mọi người càng là sửng sốt một chút, Tần Vân trên người khí tức, mới thiên quân chi cảnh, thiên quân a, tu vi như thế, chỉ sợ chỉ có thể sống ở ma vực đệ nhất trọng. Tại đây ma thần tổ địa bên trong, vừa ra đời người, tại tu vi bên trên cũng mạnh hơn Tần Vân không ít. Các ngươi là ai? Nhìn xem Tần Vân. Lão giả mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo quát, người này trong mắt, từng tia sát ý chấn động, mà hư không bên trong, mấy chục đạo thập trọng phía trên đế tổ cường giả, đem Tần Vân ba người, toàn bộ bao vây lại, mãi đến bao vây tầm vài vòng, một đám người, mới dừng lại, ngươi còn không có tư cách, hỏi thăm ngươi tên của gia gia, ngươi là ta giết, ngươi có vấn đề sao? Tiện khô lâu, dẫn theo bầu rượu đứng lên, nhìn xem lão giả. Tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, cái kia ánh mắt dường như là tại nói cho vị này vực chủ. Người là ta giết, người nghĩ sao thế, muốn chết, vị này vực chủ, trong mắt sát ý tăng vọt, người chung quanh, cũng hít vào một ngụm khí lạnh, quá cuồng vọng, đứng trước vực chủ, không quỳ xuống cầu xin tha thứ không nói, lại còn dám phách lối như vậy, này hoàn toàn chính là, không có đem vị này vực chủ để ở trong mắt, cho ta đem cái này khô lâu bắt lại. Ta muốn đem mệnh hồn của hắn cầm tù, đặt ở nghiệp hỏa bên trên nung khô vạn vạn vạn năm, khiến cho hắn sống không bằng chết, khiến cho hắn vạn kiếp bất phục. Nhìn xem tiện khô lâu, lão giả mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói, bắt bọn hắn lại, hai người khác, trực tiếp giết, hơn 10 vị đế tổ cường giả, trong mắt hung quang tăng vọt, mà đại bàng, vẻ mặt cũng ngưng trọng xuống tới, tu vi của hắn, dù sao mới đế tổ 30 nặng. Mà đến này hơn 10 vị đế tổ cường giả, đó cũng đều là đế tổ thập trọng phía trên cường giả. Trong đó vượt qua tầng 20 đế tổ, cũng có mười mấy, tiện khô lâu, lão gia hỏa này giao cho đại bàng, những người còn lại, toàn bộ giao cho ngươi. Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, thanh âm đạm mạc nói, không có vấn đề, tiện khô lâu, nhếch miệng cười một tiếng, ra tay, thanh âm lạnh lùng vang lên, sau một khắc, đại bàng thân ảnh. Cùng tiện khô lâu đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Lão tạp chủng, cùng bản tọa một trận chiến. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, đại bàng vừa sải bước ra, bay thẳng đến lão giả phóng đi. Cái kia tốc độ đáng sợ, liền một chút tu vi đi đến tầng 20 phía trên đế tổ. Đều chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng, mà vị này vực chủ. Hai con người càng là co rụt lại. Tại thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cực độ khí tức nguy hiểm. Hướng chính mình bao phủ tới, cái kia cỗ khí tức nguy hiểm, nhường trong lòng của hắn hơi hơi phát lạnh. Cái này người so với ta còn mạnh hơn. Lão giả vẻ mặt, hơi đổi, nhưng lão giả cũng không lui lại. Nơi này đã là ma vực đệ bát trọng, phía dưới nhất trọng, cái kia chính là ma tông đại bản doanh. Hắn không tin, không người nào dám tới nơi này dương oai. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lão giả hít sâu một hơi, nghiêm nghị quát, lời của ngươi, nhiều lắm. Kim lôi nhanh chóng, thanh âm lạnh lùng vang lên, đại bàng trên thân, ánh vàng lóe lên, sau một khắc, ngăn tại trước mặt lão giả hai vị tu vi đi đến tầng 20 đế tổ ma tông đệ tử. Thân thể trực tiếp nổ tung, đụng đụng, hai người thân thể, hóa thành bột phấn, đại bàng thân thể, trực tiếp xuyên qua hai người. Hai người này, liền mệnh hồn, đều không có để lại, trực tiếp ngã xuống, không tốt, thấy hai vị đế tổ ngã xuống, vị này vực chủ, vẻ mặt triệt để biến. Đây chính là tầng 20 đế tổ cường giả A, có thể miểu sát tầng 20 đế tổ tồn tại. Hắn thực lực, chỉ sợ so với hắn tới, còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Các ngươi là ai? Vì sao xông vào ta ma vực bên trong? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ? Ta ma tông cường giả buông xuống, chém chết tất cả các ngươi tử ở chỗ này. Lão giả lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Trong tay người nọ, xuất hiện một thanh ma búa. Búa mang theo cuồn cuộn ma khí, hướng kim sĩ đại bằng trực tiếp hạ xuống. Bản tọa nói, lời của ngươi có chút nhiều. Cái gì cẩu thí ma tông? Chúng ta đế chủ còn không có để ở trong mắt, dám tìm chúng ta đế chủ phiền phức. Ngươi là tự tìm đường chết. Đại bàng trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, nhìn xem cái kia đáng sợ ma búa hướng chính mình chém xuống. Đại bàng thậm chí ngay cả tránh, đều chẳng muốn tránh né một thoáng. Trực tiếp đụng vào, bang bang, một đạo kim loại tiếng va chạm truyền đến. Sau một khắc, tại vô số người kinh hách trong thần sắc, hư không bên trong, cái kia uy thế hạo đáng ma búa, trực tiếp nát bấy, đồng thời, đại bàng trực tiếp đâm vào, trên người lão giả, không, lão giả trong mắt, đều là bất ngờ, trong tay hắn búa, đây chính là trung phẩm tổ khí A, này nắm tổ khí, tại toàn bộ ma tông đều là bảo bối, lại bị đại bàng, trực tiếp đụng nát, chết, đụng, đại bàng thân thể, đâm vào trên người lão giả. Lão giả liền lui về phía sau cũng không kịp, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phanh, thân thể của lão giả tại hư không nát bấy. Sau một khắc, một đoàn cuồn cuộn huyết khí tại hư không mãnh liệt, huyết ma hợp thể, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Hư không bên trong, cái kia vô số huyết khí mãnh liệt. Một lát, lão giả thanh âm xuất hiện lần nữa, nhưng lần này, mặt của lão giả sắc lại tái nhợt vô cùng, mà lại lão giả nhìn xem đại bàng ánh mắt cũng biến thành sợ hãi vô cùng. Thật là đáng sợ, vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời thi triển bí pháp, cái kia hắn hiện tại chỉ sợ liền mệnh hồn đều bị đại bàng trực tiếp đụng nát. Trước mắt đại bàng thật sự là quá mạnh, coi như thế hắn hiện tại cũng đã trọng thương. Quả nhiên có chút thủ đoạn. Đại bàng thân ảnh nhanh chóng lui ra, vừa rồi hắn là muốn trực tiếp phế bỏ lão giả này sức chiến đấu, nhưng đáng tiếc là lão giả này thời khắc mấu chốt chặn. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Ta tựa hồ thấy vực chủ bị đánh ra huyết ma hợp thể. Cái này người đến cùng là ai? Thực lực vậy mà như thế mạnh, liền vực chủ cũng không là đối thủ. Hắn là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không sai, ta cũng chưa từng thấy qua. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vô số võ giả vẻ mặt kinh hách nhìn xem đại bàng. Nếu là bắt đầu đám người này còn cho rằng đại bàng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, vậy bây giờ ma thành võ giả, không còn có bất kỳ người nào dám xem thường đại bàng. Đế chủ, khiến cho hắn trốn. Đại bàng đứng tại Tần Vân bên cạnh, thanh âm trầm thấp nói. Không ngại, Tần Vân hướng đại bàng hơi hơi phất tay, một chiêu trấn áp 25 trọng đế tổ. Đại bàng thực lực, xác thực còn kém một chút, coi như là Tần Vân chính mình, trừ phi vận dụng hoàng kim cốt, bằng không cũng làm không được. Đế tổ cường giả, càng đến hậu kỳ, thực lực càng mạnh, đồng dạng, thủ đoạn của bọn hắn cũng càng nhiều. Các ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân đám người, lão giả nghiêm nghị quát, tâm thần của người này không ngừng run rẩy. Trước mắt một đám người, đến cùng đến từ địa phương nào? Vậy mà, đáng sợ như vậy, bản tọa, Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân theo chỗ ngồi đứng lên, Tu La Đế, nhìn xem Tần Vân, lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, hết sức rõ ràng. Lão giả đối Tần Vân tên cũng chưa quen thuộc. Chương 1072, ta là Tiên Tông. Tần Quốc, Thiên Đô thành bên trong, chấm Đại Tần, một bóng người từ trên giường vươn mình mà lên, chỉ thấy trong mắt của hắn nổ bắn ra hai đạo hào quang sáng chói, một cỗ uy hiếp thiên hạ khí thế từ trên người hắn lan tràn ra, là Thập Thất Hoàng tử thanh âm. Thập Thất Hoàng tử tỉnh, nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kinh hô từ tiểu viện truyền ra ngoài tới. Thập Thất Hoàng tử, ta gọi Tần Vân, nơi này không phải Cửu Thiên giới,

Tần Châu chỉ cảm thấy thân thể khẽ run lên, một cỗ khí lạnh nhịn không được theo đáy lòng bay lên. Bạch bạch bạch, Tần Châu thân thể liên tục lui lại 3-4 bước. Tam hoàng tử, tam hoàng tử, sau lưng hai người liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Tần Châu, để phòng ngừa Tần Châu ngã sấp xuống. Ánh sáng đom đóm cũng mưu toan tỏa sáng cùng vầng trăng, mặt mũi tràn đầy xem thường nhìn tam hoàng tử liếc mắt. Tần Vân quay người hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Chấm, bản hoàng tử có chân, sẽ đích thân đi. Thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Gian phòng bên trong, Tần Châu cuối cùng chậm rãi lấy lại tinh thần, nhìn xem gian phòng trống rỗng. Tần Châu trên mặt khó coi vô cùng. Tam hoàng tử, tam hoàng tử, hai vị tôi tớ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Châu. Cút, Tần Châu trong mắt lạnh ý trùng thiên, tốt một cái Tần Vân, một cái phế vật cũng dám như thế xem thường bản hoàng tử. Bản hoàng tử hôm nay liền để ngươi có đi không về. Trong mắt bay lên một vệt ánh sáng âm lãnh, Tần Châu quay người, hướng bên ngoài sân nhỏ đi đến. Chấm trở về, hiện tại chấm muốn làm, chính là một lần nữa quật khởi. Lần này, chấm muốn thiên địa này, đều tại ta dưới chân run rẩy. Tần Vân trong mắt, hào quang rực rỡ vô cùng. Tu La Đế kiếm không còn nữa, hộ thể thiên long cũng không còn nữa, nhưng hắn còn có Tu La Thiên Đế quyết. Hắn muốn ở chỗ này trùng kiến Đại Tần. Đạp bạp đạp, một khắc đồng hồ về sau, một tòa cung điện hoa lệ xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Trên đại điện, một bóng người xinh đẹp đứng ở nơi đó, mà tại chủ tọa phía trên, một đạo uy nghiêm thân ảnh xem thường thương khung. Tần Vân tới, một cái phế vật cũng dám đối thất quận chúa vô lễ, thật sự là hài hước. Nếu là ta, trực tiếp đưa hắn tại chỗ giết. Từng đạo tiếng nghị luận truyền đến. Phía trên cung điện, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào Tần Vân trên thân. Cái kia từng đạo ánh mắt cười lạnh không thôi, nhưng hắn lại như không có gì, từng bước một hướng trên đại điện đi đến. Văn học độ chương 1073, vạn sự sẵn sàng ngoài thành. Đến cùng là ai? Bọn hắn đến cùng là ai? Chẳng lẽ Tiên Tông người thật dám hướng ta Ma Tông ra tay? Bọn hắn đến cùng là ai? Tin tức này ta nhất định phải thông chi ma chủ, ma vực đệ bát trọng vực chủ. Điên cuồng chạy trốn, cái này người trên mặt tái nhợt, trên thân khí tức hết sức mỏng manh, hai lần huyết ma hợp thể đã để chỗ hắn tại cường công chi mạt. Trong lòng của hắn càng là sợ hãi vô cùng, một khi đại bàng đuổi theo ra đến, vậy hắn hiện tại xuống tràng có thể nghĩ ong ong. Nhưng vào lúc này, liền tại vị này vực chủ đem Tiên Tông tiến vào ma vực đệ bát trọng tin tức vừa mới truyền đi trong nháy mắt, đại bàng thân ảnh ngăn tại trước mặt của lão giả. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn xem đại bàng, lão giả nghiêm nghị quát, trong lòng ông lão càng là tràn đầy tuyệt vọng. Đuổi tới, đại bàng đuổi tới. Trước mắt đại bàng, thực lực so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Đừng nói là hắn hiện tại, coi như là đỉnh phong thời kỳ hắn cũng không nhất định có thể tại đại bàng trước mặt chạy trốn. Tiên chủ nói, người ma tông nhất định diệt, người ma tộc cũng sẽ tan thành mây khói. Nhìn xem lão giả, đại bàng trong mắt tràn đầy xem thường, đại bàng trong lòng thì càng thêm bội phục Tần Vân, dùng Kim Hoa thiếu tiên chủ làm dẫn tử. Hiện tại này chút ma tông người, chỉ sợ trong lòng đã khẳng định, giết bọn hắn người, chính là Tiên Tông người. Tiên Tông, âm mưu của các người chắc chắn sẽ không được như ý. Chờ ta Ma Tông cường giả buông xuống, các người tất cả mọi người muốn chết, Kim Hoa thiếu tiên chủ cũng phải chết. Lão giả trong mắt hận ý vô cùng, Tiên Tông cùng Ma Tông, mặc dù ở vào đối địch, nhưng nhiều năm như vậy, lớn nhất một lần ma sát cũng là đánh vào ma vực ngũ trọng mà thôi. Nhưng lần này, Tiên Tông vậy mà trực tiếp sát nhập vào ma vực đệ bát trọng. Phải biết, ma vực đệ cửu trọng, cái kia chính là Ma Tông đại bản doanh a, mà thập trọng phía trên thì là ma tộc bên trong hỗn độn ma thần chỗ tu luyện. Những địa phương kia được xưng là cấm khu. Lão đầu, lời của ngươi nhiều lắm, quỳ xuống, quát lạnh một tiếng, đại bàng một bước tiến lên, cuồn cuộn uy thế, hướng lão giả trấn áp mà xuống. Oanh, đại bàng trên người uy thế vô cùng đáng sợ, thân thể của lão giả trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, lão giả ban đầu liền đã ở vào cường công chi mạt, làm sao có thể đủ tại ngăn trở đại bàng uy thế. Đi, lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp lại lão giả. Sau một khắc, đại bàng mang theo lão giả biến mất không thấy gì nữa. Ma vực đệ bát trọng, ma thành bên trong, luyện chế, tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, từng đạo ấn quyết đánh đi ra, hỗn độn thần hỏa, trực tiếp bao phủ lại vị này ma vực đệ bát trọng vực chủ. A, cái này người hét thảm thiết điên cuồng, tiên tông người, các người tốt ngoan độc tâm, lại muốn đem lão phu luyện chế thành tiên khí, chờ ta ma tông cường giả buông xuống, tất nhiên sẽ các ngươi chém thành muôn mảnh. Lão giả thanh âm, ngoan lệ vô cùng, ồn ào, luyện chế, tiện khô lâu, hừ lạnh một tiếng, lập tức trong tay hỗn độn thần hỏa, uy thế lần nữa tăng trưởng mấy phần. A, lão giả kêu thảm lên, tiếng kêu thảm thiết, kéo dài hơn một canh giờ. Từ từ, lão giả tiếng kêu thảm thiết, bắt đầu biến mất, mà trên người lão giả khí tức, thì bắt đầu khôi phục. Thành công, cách đó không xa, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, tiện khô lâu luyện khí chi pháp. Tần Vân dĩ nhiên cũng biết, nếu không phải là mình tu vi mới thập trọng đế tổ chi cảnh, Tần Vân chính mình cũng có thể luyện chế ra khôi lỗi tới. Đương nhiên, tại luyện khí nhất đạo bên trên, Tần Vân cho dù có luyện khí chi pháp, cũng không thể đi đến tiện khô lâu trình độ như vậy. Thành, ong ong ong, một cỗ mênh mông khí tức, theo trên người lão giả lan tràn đi ra, lão giả trực tiếp bị luyện chế thành khôi lỗi, nguyên bản ở vào trọng thương lão giả, hiện ở trên người hắn uy thế, ngược lại càng tăng mạnh hơn mấy phần. Tiểu tử, cho ngươi, tiện khô lâu, chỉ trước mặt lão giả, lập tức trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bái kiến chủ nhân, mà luyện chế thành công lão giả, thì vội vàng đi đến Tần Vân trước mặt, cung kính quỳ lạy xuống dưới, đứng lên đi, nhìn xem lão giả, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, vâng, chủ nhân. Lão giả vội vàng, đứng lên, nói cho bản đế, ma tông người, lúc nào đến, nhìn xem lão giả, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi, bẩm báo chủ nhân, ta một canh giờ trước đã truyền âm cho ma tông, hiện tại ma tông cường giả, khẳng định đã chạy tới ma vực đệ bát trọng, không ra một ngày, bọn hắn khẳng định sẽ buông xuống, nhìn xem Tần Vân, lão giả vội vàng nói, một ngày, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, người tiếp tục trở lại nội thành. Nhớ kỹ, giả trang ra một bộ trọng thương bộ dáng, chờ ma tông người đến, người liền nói cho bọn hắn, tiên tông người, giết đến rồi, nhìn xem lão giả, Tần Vân đạm mạc nói, vâng, chủ nhân, lão giả vội vàng, đáp ứng xuống đi, đúng đúng, lão giả quay người, biến mất không thấy gì nữa, mà Tần Vân, nhìn xem lão giả bóng lưng biến mất, trong mắt từng tia hào quang lập lòe, đế chủ, này ma tông người. Thật sẽ tin tưởng là tiên tông người giết bọn hắn người. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đại bàng thanh âm âm u mà hỏi. Ngươi nói xem. Nhìn xem đại bàng. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Ma tông. Xác thực sẽ không tin. Nhưng hôm nay xem đến đại chiến người có thể là toàn thành người. Lúc ấy Kim Hoa thiếu tiên chủ ra tay. Cái này khiến tiên tông. Không thể không tin tưởng. Đại bàng. Ngươi cũng tiến vào trong thành. Ma tông người xuất hiện. Lập tức thông chi ta. Nhìn xem đại bàng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Đại bàng hít sâu một hơi lui ra. Cùng lúc đó, ma vực đệ thập trọng, một tòa vô cùng mênh mông ma sơn bên trên, cái kia ma sơn bao phủ tại cuồn cuộn ma khí bên trong. Từ xa nhìn lại, hư không ma hồn tùy ý, đáng sợ vô cùng, nơi này, đang là ma tông đại bản doanh, cổ ma núi, cổ ma trên núi, liền là ma tông nơi ở, cổ ma núi. Đỉnh phong phía trên, một tòa ma điện, lẳng lặng đứng vững vàng, ma điện trên đại điện, hai cái thủ hộ ma hồn, dữ tợn vô cùng, mà trong ma điện, thì đứng đấy một đám ma tông đệ tử, ma chủ, tiên tông khinh người quá đáng, vậy mà tiến vào ta ma vực đệ bát trọng, còn mời ma chủ hạ lệnh, tụ tập ta ma tông đệ tử, tiến vào 33 tầng trời, không sai, tiến vào 33 tầng trời, ta ma tông, lúc nào sợ qua tiên tông người. Còn mời ma chủ hạ lệnh, lần lượt từng bóng người, toàn thân ma khí mãnh liệt, cái kia từng đạo uy thế, càng là đáng sợ vô cùng, toàn bộ đều là đế tổ, mà lại đều là thập trọng phía trên đế tổ cường giả. Trong đại điện này, nói ít cũng có hơn 1000 người, bên trên ngàn thập trọng phía trên đế tổ, bởi vậy rõ ràng, ma tông, bực nào đáng sợ, chuyện lần này, có chút kỳ quặc, tiên tông đánh tới, nhưng đằng trước mấy tầng ma vực. Lại không có bất kỳ người nào truyền đến tin tức, tiên tông người, rất có thể là một cái âm mưu, nhưng vào lúc này, một vị lão giả đứng ra, thanh âm trầm thấp nói, nhị trưởng lão, Ngươi đây là ý gì? Tiên Tông Kim Hoa thiếu tiên chủ đều xuất hiện. Đây không phải Tiên Tông người đánh tới. Sẽ còn là vị này thiếu tiên chủ đi tìm cái chết hay sao? Nghe đến lão giả lời này, một vị toàn thân ma diễm bao phủ nam tử đứng ra. Mặt mũi tràn đầy sát khí nói.